Văn hội ra nhiễu loạn lớn. Minh thần, Minh nhận còn có Minh tiên, về sau cũng muốn tiến Linh Châu không gian tu luyện. Tranh thủ nhượng bọn hắn tại ta đi phía trước, đều tu luyện đến đại thừa cảnh giới. Có bọn hắn trấn thủ Tuyệt Thiên Uyên phía Bắc, ta cũng liền không có gì đáng sợ được rồi. Vương Thủ Nghiệp trịnh trọng mà gật gật đầu, cũng chỉ có thể như thế. Đáng tiếc ta thiên phú không tốt, mặc dù đột phá đại thừa, cũng giúp đỡ không được ngươi nhiều ít bề bộn, nhiều lắm là có thể giúp ngươi xử lý hậu phương sự vụ. Chương 1336, Vô dục vô cầu Vương Thủ Nghiệp. Vương Thủ Nghiệp là nhị linh căn thiên phú, chủ linh căn là bát thốn thất phân hỏa linh căn. Cái này thiên phú tại sở hữu tu sĩ bên trong, đã xem như cực giai. Nhưng đến đại thừa cảnh giới sau đó, cái này thiên phú chỉ có thể tính là hạ đẳng, so kế cuối cường không có bao nhiêu. Về sau nếu là phát sinh đại thừa tu sĩ đại chiến, hắn cũng chỉ có thể là cái góp đủ số, giúp không bao nhiêu bề bộn. Bất quá, Vương Đạo Viễn còn là khuyên bảo nói, chỉ cần là đại thừa tu sĩ, liền có rất lớn tác dụng. Không cần ngươi làm cái gì, liền có thể uy hiếp rất nhiều người. Về sau ta cùng Minh Thần, Đức Lâm bọn hắn tại bên ngoài chinh chiến, hậu phương cũng muốn có người tọa trấn. Đến khi đó, ngài tác dụng liền đột hiển ra tới. Ta hiện tại luyện khí trình độ cũng không sai, chờ càng tiến thêm một bước, liền có thể nếm thử luyện chế vạn linh tháp cái kia một trình độ pháp khí. Đến lúc đó cho ngươi luyện chế một kiện dạng này pháp khí, cam đoan ngài có thể áp chế mặt khác đồng giai tu sĩ. Nghe này lời nói, Vương Thủ Nghiệp tâm tình thật tốt, ta đây liền yên tâm, chờ đột phá đại thừa cảnh giới, còn có bảo vật bàn thân, giúp ngươi thủ trụ hậu phương không có vấn đề. Hành, ta này liền đi giúp ngươi đem Đức Lâm hô qua tới. Vương Đạo Viễn lại hỏi, chúng ta gia tộc bên trong có mấy phần song tu công pháp, ngài xem không có. Vương Thủ Nghiệp đi ra động phủ, lại nói ra, yên tâm, Long tộc có càng hảo. Dứt lời, liền ly khai động phủ. Chốc lát sau đó, Vương Đức Lâm liền đi tới động phủ bên ngoài. Thất thúc công, Tôn Nhi tới. Vương Đạo Viễn nhượng hắn tiến tới, theo sau đem động phủ trận pháp mở ra. Lần này nhượng ngươi qua tới, là cho ngươi một cái nhanh chóng đề thăng tu vi cơ hội. Vương Đức Lâm sững sờ, như thập nhị thái công dạng này. Vương Đạo Viễn gật đầu, là. Vương Đức Lâm liên tục lắc đầu, thất thúc công, ngài nói qua tu luyện muốn tiến hành theo chất lượng. Ta chậm rãi tu luyện, về sau cũng có thể tu luyện đến đại thừa cảnh giới. Hiện tại nóng vội, hỏng căng cơ, không bù được mất. Vương Đạo Viễn cười nói, ngươi có thể như thế tưởng, ta rất vui mừng. Bất quá, ta xem sẽ không hủy ngươi tiền đồ. Yên tâm, có thể nhượng ngươi nhanh chóng đề thăng tu vi, còn sẽ không nhượng ngươi căng cơ bất ổn. Vương Đức Lâm hai mắt tỏa sáng, có thể nhanh chóng đề thăng tu vi, còn có thể không tổn thương căng cơ. Này thế nhưng thiên đại hảo sự a. Này là thật. Đương nhiên là thật, ta còn có thể lừa ngươi không thành. Dứt lời, Vương Đạo Viễn nguyên thần tiến vào Linh Châu không gian, thuận tiện đem Vương Đức Lâm cũng mang tiến tới. Vương Đức Lâm tại chỗ liền ngây ngẩn cả người, thất thúc công, đây là nơi nào? Ta tùy thân bí cảnh, ở chỗ này tu luyện, rất nhanh liền có thể nếm thử đột phá hóa thần cảnh giới. Nơi này linh vật phẩm giai có chút cao, ngươi nhưng đừng ăn bậy. Ngũ giai linh vật, ngoài trừ hóa anh quả bên ngoài, ngươi có thể tùy tiện ăn, chớ ăn tuyệt chủng liền hảo. Ngươi là thủy thuộc tính tu sĩ, Bắc Phương có vô lượng chân thủy. Ngươi tại bên kia tu luyện, hiệu quả hội tốt rất nhiều. Chờ tinh khí thần viên mãn thời điểm, ta lại giúp ngươi rèn luyện tâm cảnh. Có thể trưởng thành nhiều nhanh, liền xem ngươi bản sự. Vương Đức Lâm gật đầu, thất thúc công ngại yên tâm. Tốt như vậy hoàn cảnh, 30 năm bên trong, ta nhất định có thể đột phá hóa thần cảnh giới. Vương Đạo Viễn cười nói, không cần như vậy gấp gáp, ta này bí cảnh bên trong thời gian lưu tốc, là bên ngoài hơn 200 lần. Ngươi chính là ở chỗ này ngốc 100 năm, bên ngoài cũng mới đi qua nửa năm. Đem căn cơ đánh hảo, chậm rãi tu luyện chính là. Vương Đức Lâm có chút sửng sốt, này là thật. Vương Đạo Viễn gật đầu, đương nhiên là thật. Trên đời dĩ nhiên có như thế chuyện lạ. Vương Đạo Viễn cười nói, tiên giới có cùng loại truyền thuyết, này bảo vật khả năng là tiên giới lưu truyền xuống tới. Này là chúng ta Vương gia tối cao cơ mật, cũng là chúng ta Vương gia cuộc khởi lớn nhất lực lượng, ngươi nhưng chớ truyền ra ngoài. Mặc dù là phía sau thành hôn, cùng đạo lữ cũng không muốn nói. Vương Đức Lâm sững sờ mà gật đầu, thất thúc công yên tâm, ta nhất định bảo thủ cái này bí mật, sẽ không đối bất luận kẻ nào tiết lộ. Ngươi liền tại này tu luyện a, chờ tinh khí thần viên mãn lại nói. Theo sau, Vương Đạo Viễn cũng không lại quản hắn, cầm ra một cái thủy thuộc tính thất giai Long Châu. Còn đem Huyền Nguyên kêu qua tới, Huyền Nguyên, nhà ngươi truyền thừa bên trong, có hay không ghi lại cái gì áp chế thủy thuộc tính chân Long thủ đoạn? Huyền Nguyên sững sờ, chủ nhân, ngài này là tưởng đối phó ai? Vương gia không phải cùng Bích Hải Thương Long nhất mạch quan hệ thông gia không lâu ư? Hiện tại chọc bọn hắn giao nhỏ, có phải hay không có chút nóng vội? Ngươi tưởng đến đi đâu, ta không phải muốn chọc giao nhỏ. Mà là giúp thập nhị thúc lộng một điểm tự vệ thủ đoạn. Ta cái kia thập nhị thẩm cũng không phải là cái đơn giản nhân vật, lại là Bích Hải Thương Long nhất mạch. Thập nhị thúc cái kia điểm bản sự, mặc dù đột phá đại thừa, cũng căn bản không phải nàng đối thủ. Ta liền tính toán cho thập nhị thúc chuẩn bị điểm pháp khí, miễn cho về sau bị thập nhị thẩm chiếm đại quyền. Thập nhị thúc trưởng quản sự vụ rất nhiều, nếu là thập nhị thẩm quá cường thế, bức hỏi ra một chút đồ vật, cái kia nhưng liền phiền toái. Ta liền tưởng luyện chế một kiện pháp khí, có thể nhượng thập nhị thúc thắng được thập nhị thẩm một đầu. Ngài không phải có vạn thú cốc cùng thần luyện tông truyền thừa ư? Thực tế là thần luyện tông, chính là chuyên môn đối phó yêu tộc, các loại pháp khí rất nhiều. Vạn thú cốc cũng có thuần dưỡng chân long ghi lại, cũng có không ít đối phó chân long thủ đoạn, còn dùng đến hỏi ta. Ta chỉ là muốn nhượng thập nhị thúc thực lực chiếm thượng phong, cũng không có phế rơi thập nhị thẩm ý tưởng. Thần luyện tông cùng vạn thú cốc truyền thừa, quả thật có rất nhiều đối phó chân long thủ đoạn. Nhưng một khi dùng ra, nhẹ thì sống không bằng chết, nặng thì vĩnh không siêu sinh, thật sự là không thích hợp. Huyền Nguyên suy nghĩ một chút, nói ra, quả thật có một ít pháp khí, tương đối thích hợp đối phó Bích Hải Thương Long. À! Vương Đạo Viễn một mặt hiếu kỳ, cái gì pháp khí thích hợp đối phó Bích Hải Thương Long? Tiên giới có một loại pháp khí, là chuyên môn trấn áp đại hải. Tiên giới cũng có rộng lớn hải vực, không ít hải yêu ỷ vào am hiểu ngự thủy bản sự, tại trên biển gây sóng gió. Có người sáng tạo ra trấn áp hải vực cao giai pháp khí, một khi tế ra, đại phiến hải vực đều bị định trụ. Vô luận là cái gì ngự thủy thần thông, đều vô pháp theo trong hải mượn đến mảy may lực lượng. Bởi vậy, hải yêu hòa loạn hải vực sự tình bị hoàn toàn giải quyết. Loại này pháp khí luyện chế phương pháp, nhà ta tổ tiên cũng thu thập một chút. Ngài trong tay có thất giai thủy long long châu, có thể luyện chế phong hải châu. Thất giai trung phẩm phong hải châu, có thể đem phạm vi vạn dặm hải vực phong tỏa. Không những đại hải bị phong tỏa, tự liền giống như thủy thuộc tính pháp thuật, tại phong hải châu trước mặt, cũng sẽ uy lực giảm nhiều. Hơn nữa, này phong hải châu còn bên trong bao hàm không gian, có thể trữ tồn đại lượng thủy linh khí dự phòng, cũng có thể lấy đi đối phương thủy thuộc tính pháp thuật. Vương Đạo Viễn thỏa mãn mà gật gật đầu, Bích Hải Thương Long nhất mạch, tuyệt đại bộ phận lực lượng đều tại ngự thủy phía trên. Một khi nước biển bị phong tỏa, một thân thực lực thi triển không ra tới một nửa. Lại tăng thêm phong hải châu hấp thu thủy thuộc tính pháp thuật năng lực, xác thực là ổn thao thắng khoáng. Đem luyện chế phương pháp cho ta, ta này liền lấy tới thử xem. Huyền Nguyên một bộ khó xử bộ dáng, hai chiếc móng trước tại cái kia chà xát tới chà xát đi, liền kém trực tiếp nói tới điểm chỗ tốt. Vương Đạo Viễn chỉ đoán tiên đỉnh, ngưng lộ bàn còn tại uẩn dưỡng bên. Trong, ngươi cần chỗ tốt, về sau lại cho ngươi. Huyền Nguyên có chút không tình nguyện, nhưng còn là theo chính mình tùy thân càn khôn giới bên trong, lấy ra nhất bản kim thư, còn có một ít tài liệu. Vương Đạo Viễn tiếp nhận kim thư cùng tài liệu, mở ra kim thư xem xét, nguyên lai những này tài liệu chính là phong hải châu phụ liệu. Khó được, dĩ vãng theo ngươi trong tay muốn điểm chỗ tốt, đều phải co kè mặt cả nửa ngày. Hôm nay dĩ nhiên hào phóng như vậy, chủ động đem phụ liệu giao cho ta. Huyền Nguyên cười hắc hắc, chủ nhân, ngài là đường đường khí vận chi tử, há có thể cùng tiểu quy tính toán. Tiểu quy cầm ra chủ nhân cần đồ vật. Chẳng lẽ chủ nhân còn hội bạc đãi ta sao? Vương Đạo Viễn tự giễu một tiếng, ta liền nói đi, Thái Dương không có khả năng theo phía Tây ra tới, tại này chờ ta đâu. Thôi, cũng không thể nhường ngươi bạch xuất lực, người chính mình đi lấy ba gốc huyết hồn thảo. Huyền Nguyên vui mừng nhướng mày, vội vàng chắp tay thi lễ, đa tạ chủ nhân. Dứt lời, nhanh như chớp chạy đến Quý Thủy Minh Tuyền chi bờ chọn lựa huyết hồn thảo. Vương Đạo Viễn đem Phong Hải Châu luyện chế thủ pháp nhìn nhất biến, này Phong Hải Châu tuy nhiên tác dụng rất lớn, nhưng luyện chế thủ đoạn cũng không có nhiều khó khăn. Chỉ là ý tưởng mới lạ, mặt khác người cũng không thể tưởng được này nhất chiêu. Cân nhắc thấu sau đó, Vương Đạo Viễn liền quẩn dưỡng tài liệu. Tài liệu tại Đoán Tiên Đỉnh bên trong quẩn dưỡng hơn 10 năm sau đó, Vương Đạo Viễn liền bắt đầu động thủ luyện chế. Phía trước luyện chế ngưng lộ bàn, thế nhưng thật thất giai trung phẩm pháp khí. Có hai lần luyện chế kinh nghiệm, lại luyện chế Phong Hải Châu, cũng không có quá lớn độ khó. Chỉ dùng mấy tháng công phu, liền đem cấm chế hoàn toàn xử lý hảo. Thừa xuống chính là chậm rãi quẩn dưỡng, pháp khí tương lai tiềm lực như thế nào. Tài liệu, ngưng tụ cấm chế, quẩn dưỡng đều phi thường trọng yếu. Tài liệu cùng ngưng tụ cấm chế đều khó có khả năng không hạn chế mà cất cao, chỉ có quẩn dưỡng thời gian có thể vô hạn kéo dài. Có Linh Châu không gian tại, Vương Đạo Viễn cũng không thèm để ý nhiều quẩn dưỡng mấy trăm năm. Lấy thập nhị thúc hiện tại tu vi, cũng vô pháp thúc dục thất giai trung phẩm Phong Hải Châu. Cho nên, liền nhượng Phong Hải Châu tiếp tục ở chỗ này ngốc a. Tại Linh Châu không gian ngay người trăm năm trái phải, Vương Đạo Viễn nguyên thần trở lại nhục thân bên trong. Đối pháp tắc lĩnh ngộ hơi có đề thăng. Nhục thân tu vi cũng muốn đuổi kịp. Nguyên thần vừa trở lại nhục thân, liền phát hiện tùy thân mang theo truyền tin ngọc phù thu đến hơn 10 đầu truyền tin. Vương Đạo Viễn có chút ngạc nhiên, gia tộc các phương diện sự vụ, đều có người phụ trách xử lý. Không có đại sự, căn bản sẽ không cho chính mình truyền tin. Tại Linh Châu không gian bên trong ngay người trăm năm trái phải, bên ngoài cũng chỉ đi qua chưa tới nửa năm, nhưng có nhiều như vậy truyền tin. Cầm ra truyền tin ngọc phù xem xét, đều là thập nhị thúc truyền tới. Đạo Viễn, đan dược hiệu quả không sai. Đạo Viễn, đan dược không nhiều. Ngươi cho ta lại chuẩn bị một ít. Đạo Viễn, đan dược không có, nhanh cho ta đan dược. Đạo Viễn, nhanh đáp lại một chút a, ta có chút gánh không được. Đạo Viễn, nhượng ta lại tiến Linh Châu không gian bên trong tu luyện một đoạn thời gian, muốn ra nhân mệnh. Càng đến đằng sau càng kinh ngạc, xem điệu bộ này, thập nhị thúc là thật gánh không được. Nhìn xong sở hữu truyền tin sau đó, Vương Đạo Viễn lập tức lao ra động phủ. Lúc này, Vương Thủ Nghiệp đang ngồi tại Vương Đạo Viễn động phủ ngoài cửa, cả người gầy một vòng lớn. Hình dung tiều tụy, đầu tóc không có một tia quang trạch. Hai mắt như mắt cá chết giống như, không có một tia sinh cơ. Mí mắt thỉnh thoảng nháy động một chút, giống như tại nói cho mặt khác người, này là cái người sống. Vương Đạo Viễn vội vàng đem hắn mời vào động phủ, thập nhị thúc, ngài này là như thế nào? Vương Thủ Nghiệp sững sờ mà ngẩng đầu nhìn hắn nhất nhãn, thanh lệ đều xuống đất nói ra, Đạo Viễn, ngươi nhưng tính toán xuất quan. Long tộc thể chất thật sự là quá cường, ta gánh không được. Vương Đạo Viễn cầm ra nhất căn tử ngọc long tham, thập nhị thúc, ngài trước bổ một chút. Vương Thủ Nghiệp tiếp nhận tử ngọc long tham. Như gặm củ cải trắng một dạng gặm hết. Lần này khôi phục một chút thần thái, Đạo Viễn, có rượu không? Vương Đạo Viễn cho hắn cầm một vò bách quả nhưỡng, bên trong phao nhất căn tử ngọc long tham. Vương Thủ Nghiệp quát mạnh nhất khẩu, thở phào một hơi, ta cảm giác chính mình lại sống qua tới. Đạo Viễn, nhượng ta tiến Linh Châu không gian tu luyện một đoạn thời gian. Chờ thân thể điều chỉnh qua tới, ta liền nếm thử đột phá đại thừa cảnh giới. Vương Đạo Viễn nhìn hắn nhất nhãn, thập nhị thúc. Này sự tình cũng không phải là đùa giỡn. Tâm cảnh phương diện nếu là có chưa đủ chỗ. Rất dễ dàng mê thất tại thiên đạo thế giới. Một khi dự trữ thất giai linh lực cùng pháp tắc chi lực hao hết, mạng nhỏ nhưng là không còn. Ngày này vừa mới thành hôn, liền bỏ được bốc lên cái này hiểm. Vương Thủ Nghiệp lại uống nhất khẩu rượu, thở dài, nghĩ thoáng. Ngài loại này trạng thái, ta có chút lo lắng a. Vạn nhất ngăn cản không nổi thiên đạo thế giới dụ hoặc, nhưng thật sự quá nguy hiểm. Vương Thủ Nghiệp ngửa đầu đem một vò rượu uống một hơi cạn sạch, không có việc gì, thiên đạo thế giới bất quá câu lên người trong lòng khó khăn nhất dứt bỏ đồ vật. Hiện tại ta không có cái gì phóng không được được rồi. Liền là về sau không lại uống rượu, cũng không có cái gì đáng ngại. Hiện tại ta này trạng thái, nếu là độ hóa thần tâm ma kiếp, chỉ sợ là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. nhưng thiên đạo thế giới cái kia điểm dụ hoặc, tại ta trước mặt không đáng nhắc tới. Vương Đạo Viễn thở dài, vậy ngài trước tiên ở Linh Châu không gian bên trong điều chỉnh một chút trạng thái, chờ điều chỉnh hảo, lại nếm thử đột phá cũng không muộn. Dứt lời, Nguyên Thần liền mang theo hắn tiến vào Linh Châu không gian. Đến Linh Châu không gian bên trong, Vương Thủ Nghiệp liền lập tức bay đến hắn cái kia trên đảo. Vận chuyển công pháp, khôi phục tự thân trạng thái. Vương Đức Lâm nhìn hắn bộ dáng có chút quái, chạy qua tới hướng Vương Đạo Viễn hỏi, thất thúc công, thái công hắn này là như thế nào, giống như tinh khí thần hao tổn đều không nhỏ. Vương Đạo Viễn cười nói, tiểu hài tử không muốn nghe ngóng những này sự tình, ngươi hảo hảo tu luyện là được rồi. Theo sau nhìn xem Vương Đức Lâm, không sai, tu vi đã đến Nguyên Anh đỉnh phong, bất quá tinh khí thần còn không có viên mãn. Ngươi hiện tại thời gian đầy đủ, không muốn phục dụng cái gì đang dược, liền chậm rãi đánh bóng. Tinh khí thần viên mãn sau đó lại đột phá. Đạt được chỗ tốt khó mà tưởng tượng. Vương Đức Lâm gật đầu, cẩn tuân thất thúc công dạy bảo. Dứt lời, hắn trở lại vô lượng chân thủy phụ cận, tiếp tục mượn nhờ trong nước linh lực tu luyện. Vương Thủ Nghiệp tại Linh Châu không gian bên trong ngây người 2 năm thời gian, trong lúc thường xuyên phục dụng các loại bổ sung tinh khí thần đan dược, rất nhanh liền khôi phục trạng thái. Hắn đi vào Vương Đạo Viễn Nguyên Thần bên cạnh, Đạo Viễn, ta hiện tại chuẩn bị hảo, tùy thời đều có thể đột phá. Thấy hắn một bộ lòng tin tràn đầy bộ dáng, Vương Đạo Viễn biết rõ chính mình khuyên không trụ, ta thu tàn những cái kia thư tịch bên trong. Có không ít đột phá đại thừa cảnh giới kinh nghiệm, ngài xem không có. Vương Thủ Nghiệp gật đầu, yên tâm, ta đã nhìn rất nhiều. Mỗi người thiên đạo thế giới đều không giống nhau, duy nhất có thể làm, chính là bảo trì bản tâm, biết rõ chính mình chân chính muốn chính là cái gì. Một khi có tạp niệm, liền rất dễ dàng mê thất. Ta hiện tại vô dục vô cầu, không có cái gì đồ vật có thể hấp dẫn ta. Vương Đạo Viễn thở dài, được a, nên làm chuẩn bị đều đã làm hảo, thừa xuống chính là xem vận khí. Vận khí ta luôn luôn rất hảo, ngài hẳn là cũng sẽ không có cái gì vấn đề. Chương 1337, vất vả quá độ kỳ hiệu. Vương Thủ Nghiệp không có chút nào tâm tình ba động, chỉ mong có thể thành công a, chúng ta đi chỗ nào đột phá. Vương Đạo Viễn một chút suy tư, còn là đi bí cảnh a, đột phá đại thừa thời điểm. Thiên đạo chi lực cùng pháp tắc chi lực ba động thật sự quá lớn, tùy tiện một cái lục giai yêu thú đều có thể cảm ứng đến. Long Nguyên bên này thất giai yêu thú đều có không ít, nếu là dẫn tới quá nhiều yêu thú, thành lý đứng lên cũng phiền toái. Bí cảnh tuy nhiên không thể hoàn toàn ngăn cách, nhưng tốt xấu có thể che lấp một chút. Vậy được, chúng ta liền đến bí cảnh bên trong đột phá. Vương Đạo Viễn Nguyên Thần trở lại nhục thân, thuận tiện đem Vương Thủ Nghiệp cũng mang ra Linh Châu không gian. Hai người cùng nhau đi ra động phủ, đi vào bí cảnh bên trong. Lúc này, Chu Loan đang tại bí cảnh bên trong bồi Thương Nguyệt nói chuyện. Nhìn thấy Vương Thủ Nghiệp tiến tới, Thương Nguyệt vội vàng chạy ra tới, đối Vương Thủ Nghiệp hỏi han ân cần. Vương Thủ Nghiệp toàn thân phát mau, ta đã chuẩn bị hảo, này liền muốn đột phá đại thừa, trước nhượng ta ổn định một chút. Thương Nguyệt có chút kinh ngạc, ngươi tâm cảnh không quá đủ a, nếu là hiện tại đột phá, phong hiểm chỉ sợ không nhỏ. Vương Thủ Nghiệp vẫy vẫy tay, hiện tại tâm tình của ta thích hợp nhất đột phá đại thừa, cái gì đồ vật đều hấp dẫn không được ta. Thấy hắn tâm ý đã quyết, Thương Nguyệt cũng không dám lại khuyên. Vương Đạo Viễn cười nói, thập nhị thúc liền tại nơi này đột phá, ta tới cho hắn hộ pháp, hẳn là sẽ không có cái gì vấn đề. Thương Nguyệt gật đầu, dạng này ta cũng liền yên tâm. Hắn là khí vận chi tử sự tình, nhưng giấu giếm bất quá Long tộc. Mặt khác người chỉ cần thường xuyên tới gần khí vận chi tử, vận khí đều có thể thật to đề thăng. Vô luận là tu luyện tốc độ, còn là ngộ đạo thời điểm linh quang hiện ra xác suất đều muốn nâng cao không ít. Đột phá liền càng là như thế, vô luận có nhiều ít chuẩn bị, đột phá đều là có rất lớn vận khí thành phần. Vận khí đề thăng, đột phá thành công suất tự nhiên có thể nâng cao không ít. Vương Đạo Viễn cầm ra tam căn tử ngọc long tham, thập nhị thúc. Này đồ vật có thể nâng cao tiến vào ngộ đạo trạng thái xác suất. Trước tiên ở thiên đạo vật chứa bên trong dung nhập thất giai linh lực cùng pháp tắc chi lực, có thể tồn nhiều ít tồn nhiều ít. Tại thiên đạo thế giới bên trong, những này đồ vật chính là mệnh. Vương Thủ Nghiệp gật đầu, yên tâm, ta hiểu. Dứt lời, liền tại bí cảnh ven hồ khoanh chân đã tọa, vận chuyển công pháp, hấp thu thất giai linh khí, chuyển hóa thành thất giai linh lực, trữ tồn tại thiên đạo vật chứa bên trong. Theo sau, lại dùng thần thức chi lực bắt pháp tắc chi lực, cùng nhau tồn trữ tại thiên đạo vật chứa bên trong. Một ngày sau đó, thiên đạo vật chứa đã hoàn toàn lấp đầy, lại cũng vô pháp tăng thêm một linh lực cùng pháp tắc chi lực. Vương Thủ Nghiệp cầm lấy nhất căn tử ngọc long tham nuốt vào, theo sau lần nữa nhập định. Vẹn vẹn qua không đến một phút đồng hồ. Hắn toàn thân đều bao phủ một loại huyền ảo trạng thái. Vương Đạo Viễn sử cái ánh mắt, tỏ ý Chu Loan cùng Thương Nguyệt tránh xa một chút. Ba người tiến vào Long Cung Đại Điện, Thương Nguyệt hỏi, Bích Hải Thương Long nhất mạch điển tịch bên trong, đối nhân tộc ghi lại cũng không nhiều, Thủ Nghiệp hiện tại là cái gì tình huống? Vương Đạo Viễn cười nói, không có chuyện gì, hắn hiện tại đã tiến vào ngộ đạo trạng thái, nguyên thần hẳn là đã tiến vào thiên đạo không gian. Lúc này thời điểm, sợ nhất ngoại giới có cái gì quấy nhiễu. Chỉ là ta không nghĩ tới, hắn như thế dễ dàng liền tiến vào ngộ đạo trạng thái. Nói như vậy hắn không có việc gì. Đương nhiên không có việc gì, tiến vào thiên đạo thế giới sau đó, hắn liền muốn bắt đầu tìm kiếm thích hợp chính mình thiên đạo. Trong lúc hội có các chủng đa dạng pháp tắc tới dụ hoặc hắn, một khi hãm đi vào, liền sẽ tổn thất bộ phận linh lực cùng pháp tắc chi lực. Nếu là pháp tắc chi lực cùng linh lực hao hết phía trước, còn không thể thoát khỏi dụ hoặc, nguyên thần liền sẽ khô kiệt. Mặc dù thoát khỏi dụ hoặc, linh lực cùng pháp tắc chi lực tiêu hao quá lớn, cũng khả năng hội dẫn đến đột phá thất bại. Bất quá, loại tình huống này sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm. Nhiều lắm là nguyên thần bị hao tổn. Ta trong tay chữa thương bảo vật không ít, chỉ cần mệnh còn tại, đều có thể cứu về tới. Vừa nghe này lời nói, Thương Nguyệt càng khẩn trương, cái kia hắn có thể chịu đựng được trụ dụ hoặc ư. Vương Đạo Viễn ngẫm lại Vương Thủ Nghiệp phía trước cái kia phó sinh không thể luyến bộ dáng, giống như cũng không có cái gì đồ vật có thể dụ hoặc hắn. Người khác không biết, thập nhị thúc hắn hẳn là không có vấn đề. Tại tâm cảnh phương diện, hắn từ trước tới nay rất hảo. Năm đó đột phá hóa thần cảnh giới lúc, tâm ma kiếp đều không thể đối hắn tạo thành nhiều lớn ảnh hưởng. Thương Nguyệt thoáng yên tâm, liền tại Long Cung Đại Điện bên trong chờ. Vương Đạo Viễn đem huyền nguyên sách ra tới, này gia hỏa rảnh rỗi liền tại Linh Châu không gian bên trong ngủ đại giấc. Đột nhiên bị Vương Đạo Viễn sách ra tới, dọa giật mình, chủ nhân, ta không có lười biếng, ta là tại suy nghĩ trận pháp. Vương Đạo Viễn lườm hắn nhất nhãn, ngươi cái gì đức tính ta trong nội tâm còn không có số ư? Chủ nhân, ngài nghe ta giảo biện, không phải, ngài nghe ta giải thích. Hành, đừng nói nhảm. Thập nhị thúc đang tại đột phá đại thừa cảnh giới, ta muốn ở chỗ này hộ pháp. Bên ngoài không thể không ai trông coi. Ngươi đi bên ngoài tọa trấn, có người tới lời nói, liền phái người tới cho ta biết. Huyền Nguyên nhẹ nhàng thở ra, nguyên lai là này sự tình a, ta còn tưởng rằng. Vương Đạo Viễn con mắt nhất trừng, ngươi cổng ta làm cái gì sự tình? Huyền Nguyên vội vàng giải thích, chủ nhân, ngài này chính là oan uổng ta, ta là cái loại này quy ư. Nói nói liền chạy ra đại điện, một đường chuồn đến bí cảnh bên ngoài. Chu Loan nhìn không được cười nói, cái này Huyền Nguyên là càng ngày càng lấu cá. Quy tộc đặc điểm chính là lười, ta ép buộc hắn làm việc, hắn liền nghĩ trăm phương ngàn kế mà lười biếng. Càng ngày càng lấu cá cũng là khó tránh khỏi. Ba người tại đại điện bên trong lẳng lặng mà chờ đãi, theo thời gian chuyển dời, Vương Thủ Nghiệp trên thân thuộc về chính mình khí tức càng ngày càng yếu. Chỉ là cái này giảm yếu tốc độ phi thường chậm, mặc dù qua cái vài chục năm, cũng sẽ không có cái gì nguy hiểm. Này là thất giai linh lực cùng pháp tắc chi lực dần dần tiêu hao bình thường biểu hiện, còn không có trầm mê tại cái gì pháp tắc bên trong. Thời gian chậm rãi trôi qua, một năm thời gian rất nhanh liền đi qua. Đột nhiên, Vương Thủ Nghiệp trên thân thuộc về chính mình khí tức nhanh chóng biến yếu. Đồng thời, hắn trên thân huyền ảo lực lượng đột nhiên tăng cường. Thương Nguyệt có chút khẩn trương, Đạo Viễn, này là chuyện như thế nào? Vương Đạo Viễn lắc lắc đầu, thập nhị thẩm ngài không cần khẩn trương, thập nhị thúc hắn trên thân cái kia cổ huyền ảo lực lượng là phong vũ pháp tắc đối ứng thiên đạo, cũng không phải tới từ mặt khác pháp tắc. Này nói rõ hắn cũng không có trầm mê tại mặt khác pháp tắc bên trong. Ta suy đoán, hắn hẳn là tìm đến thích hợp chính mình thiên đạo, lúc này đang tại tiêu hao pháp tắc chi lực cùng linh lực, xây dựng pháp tắc thông đạo. Nếu như thực là dạng này. Này chính là hảo sự, nói rõ hắn nhanh muốn hoàn thành đột phá. Chỉ là cái này thời gian xác thực ngắn một chút, bình thường tới nói, theo nhập định đến thành công đột phá, ít thì 3-5 năm, nhiều thì hơn 10 năm. Thương Nguyệt còn là có chút không yên tâm, một mặt nôn nóng mà chờ đợi. Lại là một tháng đi qua, Vương Thủ Nghiệp trên thân thuộc về chính mình khí tức gần như biến mất. Thương Nguyệt lòng nóng như lửa đốt, như không phải Vương Đạo Viễn cùng Chu Loan khuyên can, sớm liền xông đi lên. Vương Đạo Viễn chính mình cũng có chút ngồi không yên, nhưng lúc này thời điểm người khác căn bản không giúp được bề bộn. Một khi quấy nhiễu đến hắn, rất khả năng hội dẫn phát càng nghiêm trọng hậu quả. Đột nhiên, một đóa phạm vi một. Trường trái phải bạch sắc tường vân xuất hiện tại Vương Thủ Nghiệp đỉnh đầu phía trên, hắn trên thân thuộc về chính mình khí tức cũng tại nhanh chóng tăng cường. Vương Đạo Viễn nới lỏng một hơi, cuối cùng thành công, thập nhị thúc cũng là đại thừa tu sĩ. Nghe đến lời ấy, Thương Nguyệt liền muốn xông lên. Vương Đạo Viễn vội vàng ngăn cản, đột phá sau đó còn muốn củng cố tu vi, chờ hắn chính mình tỉnh qua tới lại nói. Đột phá đại thừa cảnh giới dẫn tới pháp tắc dị động rất rõ ràng, bí cảnh nhập khẩu cái kia nhất tầng hơi mỏng quang mạc, căn bản không đủ để hoàn toàn ngăn lại loại này dị động. Tại Long Vĩ đảo phía trên tọa trấn Huyền Nguyên, đã cảm thấy loại này dị động. Hắn nhanh như chớp vọt tiến tới, nhìn xem đang tại củng cố tu vi Vương Thủ Nghiệp, liền tiến vào cung điện bên trong. Chủ nhân, này có điểm gì là lạ a? Theo ta được biết, nhân tộc đột phá 3-5 năm đều tính toán ngắn. Lúc này mới hơn một năm điểm thời gian, cũng quá nhanh điểm a, ta cũng tưởng không thông a, theo lý không có khả năng nhanh như vậy, nhưng Tường Vân đều ra tới, khẳng định là đột phá thành công. Huyền Nguyên càng thêm nghi ngờ, ta không lý giải nhất chính là điểm này, nữ chủ nhân thiên phú muốn so với hắn tốt không ít. Tường Vân cũng mới một chút. Bát Thốn Thất Phân Thủy Linh Căn, tại nhân tộc đại thừa bên trong, mặc dù không phải kém nhất, cũng có thể nói là hạ đẳng thiên phú. Dạng này thiên phú đột phá đại thừa cảnh giới, nhiều lắm là cũng chính là dẫn tới thủy hệ pháp tắc ba động. Nhưng hắn dĩ nhiên dẫn ra một đóa tường vân, còn phạm vi một trượng. Vương Đạo Viễn hơi hơi lắc đầu, này sự tình nói không rõ ràng, ta cũng không có cách nào tiến hắn thiên đạo thế giới nhìn xem. Lấy thập nhị thúc thiên phú, xác thực rất khó dẫn ra tường vân. Hiện tại như thế nào suy đoán đều không có dùng. Còn là chờ hắn tỉnh qua tới, lại hỏi hắn là cái gì tình huống a, nửa ngày sau đó. Tường Vân dần dần biến mất, Vương Thủ Nghiệp cũng theo trong nhập định tỉnh lại. Thương Nguyệt ức chế không nổi kích động tâm cảnh, trực tiếp nhào vào hắn trong ngực, khóc lớn đứng lên. Vương Đạo Viễn đám người đều cúi đầu làm bộ không nhìn thấy, chỉ có Huyền Nguyên quay người lại phía sau, còn đừng đầu nhìn lén. Vương Đạo Viễn tại hắn trên đầu phiến một bàn tay, ngươi một cái ô quy xem cái gì sức lực. Huyền Nguyên không dám tranh luận, chỉ là nhỏ giọng lầm bầm. Ngươi không có nhìn lén như thế nào biết rõ ta nhìn lén. Vương Đạo Viễn lại hướng đầu hắn phiến một bàn tay. Huyền Nguyên lúc này mới câm miệng. Chờ Thương Nguyệt bên kia khóc xong, hai người đi vào. Vương Đạo Viễn một mặt cười xấu xa, chúc mừng thập nhị thúc, muốn không chúng ta trước ra ngoài, qua mấy tháng chúng ta lại tán gẫu. Vương Thủ Nghiệp hướng hắn cái óc phía trên phiến một bàn tay, dám khai ngươi lão thúc vui đùa. Thấy đại thù được báo, Huyền Nguyên hãnh diện. Thật sự có chút không nhịn được, cười ra tiếng. Vương Đạo Viễn lại hướng hắn trên đầu phiến một bàn tay, cười cái gì đâu. Nghiêm túc điểm. Huyền Nguyên dám phẫn nộ không dám nói, ngược lại hỏi, Vương Đạo Hữu. Ngày này đột phá tốc độ, giống như có chút không bình thường à. Nhân tộc đột phá đại thừa, nào có một năm xuất đầu liền hoàn thành. Vương Đạo Viễn nói tiếp, ta trong tay liên quan tới đột phá đại thừa ghi lại phi thường nhiều. Nhưng những cái kia ghi chép bên trong, đột phá nhanh nhất cũng dùng hơn 3 năm thời gian. Ta lúc trước đột phá thời điểm, càng là dùng hơn 5 năm thời gian. Vương Thủ Nghiệp cười nói, đó là bởi vì đột phá đại thừa cảnh giới tu sĩ, đều ngộ nhập lạc lối. Thiên đạo thế giới bên trong, có không ít kỳ lạ pháp tắc, có thể đền bù chính mình khuyết điểm, cơ hồ không có người có thể hoàn toàn không bị dụ hoặc. Một khi hãm đi vào, không có cái một năm nửa năm, rất khó thoát thân. Mà ta căn bản không có hãm đi vào, chỉ là tại thiên đạo thế giới bên trong tìm thời gian rất lâu. Tìm đến một đóa có chứa phong lôi chi lực Vũ Vân sau đó, ta liền trực tiếp bay đến Ô Vân bên trong, sau đó liền cùng cái kia Vũ Vân dung vì nhất thể. Tại thanh tỉnh qua tới phía trước, ta nhìn đến chính mình thiên đạo vật chứa, cùng thiên đạo thế giới Vũ Vân liền tại cùng một chỗ. Đó là pháp tắc thông đạo, thiên đạo chi lực hội theo pháp tắc thông đạo bên trong chảy vào thiên đạo vật chứa. Như vậy, đại thừa tu sĩ mới có thể điều động thiên đạo chi lực đối địch. Đúng, ngài pháp tắc thông đạo có bao nhiêu dài bao nhiêu thô? Vương Thủ Nghiệp hồi ức một phen, đại khái có hơn 150 dặm dài, đường kính hơn lục thốn. Vương Đạo Viễn cùng Chu Loan con mắt đều trừng lớn, Vương Thủ Nghiệp thấy bọn hắn một mặt dị sắc, hỏi, như thế nào? Tạ pháp tắc thông đạo không bình thường ư? Vương Đạo Viễn gật đầu, là không quá bình thường, lấy ngài thiên phú, pháp tắc thông đạo hơn 150 dặm dài, này không có cái gì kỳ quái. Nhưng ngài cái này pháp tắc thông đạo thật sự quá thô, bình thường tu sĩ, pháp tắc thông đạo có thể có đường kính tam thốn liền tính không sai. Mặc dù là thiên linh căn, giống như cũng liền năm thốn xuất đầu, ngài dĩ nhiên có hơn lục thốn, này nhưng thực là kỳ lạ. Vương Thủ Nghiệp cười nói, vậy cũng không có cái gì kỳ quái, ta trước đó trữ tồn linh lực cùng pháp tắc chi lực, cũng không có tổn thất, cơ hồ toàn bộ dùng tới mở rộng pháp tắc thông đạo. Lần này Vương Đạo Viễn càng ngạc nhiên. Ngài trốn qua sở hữu pháp tắc dụ hoặc. Vương Thủ Nghiệp gật đầu, những cái kia đồ vật căn bản không có cái gì hấp dẫn lực, ngoại trừ có một cái có thể nhượng thủy biến thành mỹ tử pháp tắc, đối ta còn có như vậy một điểm hấp dẫn lực. Nhưng ta phía trước đã vô dục vô cầu, nào còn quan tâm cái kia điểm đồ vật. Đằng sau gặp đến dụ hoặc phi thường nhiều, ta xem cũng không xem nhất nhãn. Vương Đạo Viễn trong lòng khiếp sợ, dạng này cũng được. Thập nhị thúc phía trước bởi vì vất vả quá độ, đã trở nên vô dục vô cầu. Chính mình còn một mực lo lắng hắn, hội mê thất tại thiên đạo thế giới bên trong. Không nghĩ tới, hắn dĩ nhiên có thể bỏ qua thiên đạo thế giới bên trong đủ loại dụ hoặc. Tưởng năm đó chính mình vì rèn luyện tâm cảnh, mời sư tôn xuất thủ, dẫn động quy nguyên kiếm đồ phía trên ảo cảnh. Tại ảo cảnh bên trong, cùng ma tộc chém giết mười mấy năm, tâm cảnh mới tính toán hợp cách. Mặc dù như thế, còn là tại thiên đạo thế giới bên trong tổn thất ba thành linh lực cùng pháp tắc chi lực. Mà thập nhị thúc căn bản không có chịu đựng cái gì rèn luyện, liền có thể trực tiếp thành công. Mặc dù hắn tính cách không bị trói buộc, cũng không có khả năng đạt tới điểm này. Hẳn là vất vả quá độ còn có như thế kỳ hiệu, sớm biết như thế, chính mình hà tất tại huyễn cảnh bên trong liều chết liều sống. Cùng Chu Loan song tu là được rồi, tuy nhiên chính mình nhục thân cường hãn. Không dễ dàng đến thập nhị thúc cái loại này tình trạng. Nhưng sự do người làm, nhiều cố gắng chính là, nói không chừng hiện tại đều có đệ tứ cái oa. Hiện tại ngẫm lại lúc ấy tổn thất ba thành linh lực cùng pháp tắc, đều cảm thấy đau lòng vạn phần. Thấy hắn một bộ ruột đều hối hận thanh bộ dáng, Vương Thủ Nghiệp hỏi, Đạo Viễn, ngươi này là cái gì mau bệnh? Lão thúc ta đột phá đại thừa, ngươi thật giống như rất không cao hứng a. Vương Đạo Viễn thở dài, ta là vì chính mình năm đó đột phá đại thừa lúc, hao phí ba thành linh lực cùng pháp tắc chi lực mà hối hận. Vương Thủ Nghiệp một bộ nhìn có chút hả hê bộ dáng, cuối cùng có một dạng có thể thắng được ngươi. Ngươi pháp tắc thông đạo có bao nhiêu thô? Nói ra tới nhượng lão thúc cao hứng cao hứng. Thấy hắn này phó bộ dáng, Vương Đạo Viễn liền tồn tâm đã kích hắn, vừa đột phá thời điểm chẳng ra gì, pháp tắc thông đạo đường kính cũng liền một xích. Về sau tại sư tôn dưới sự trợ giúp, lại lĩnh ngộ hơn 30 loại pháp tắc, cùng nhau dung nhập thiên đạo vật chứa. Pháp tắc thông đạo lại có một ít đề thăng, bất quá đề thăng không lớn, khoảng cách hai thước còn có rất lớn khoảng cách. Lần này Vương Thủ Nghiệp mặt đều hắc, lăn ra ngoài, ta không muốn nghe ngươi khoe khoang. Vương Đạo Viễn mang theo Chu Loan. Mang theo Huyền Nguyên, vênh váo tự đắc mà đi ra đại điện. Chương 1338, không minh thạch khoáng mạch. Vương Đạo Viễn trở lại động phủ, liền đem Chu Loan cùng Huyền Nguyên đưa vào Linh Châu không gian, chính mình tức thì tại nguyên chỗ đã tọa. Phía trước tại Linh Châu không gian bên trong ngay người chút niên đầu, pháp tắc lĩnh ngộ phương diện lại có không nhỏ tiến bộ. Ra tới phía sau lại bề bộn cho thập nhị thúc hộ pháp, căn bản không rảnh đề thăng tu vi. Hiện tại thập nhị thúc đã thành công đột phá, cũng nên trừ ra thời gian hảo hảo đề thăng tu vi. Lại nói, phía trước không có cho thập nhị thúc đan dược. Liền cái kia thân thể, muốn không được mấy ngày liền phải tới cầu dược. Đã phân phó Linh Châu không gian bên trong phân thân ma ngục, gấp rút luyện chế những cái kia cường hóa thân thể đan dược, linh châu không gian bên trong linh dược rộng mở cung ứng. Vương Đạo Viễn tại linh châu không gian bên trong đã tọa mấy ngày, tu vi có chút tiến bộ. Đến ngày thứ năm, hắn tùy thân mang theo nhất mai truyền tin ngọc phù có động tĩnh. Lấy ra ngọc phù xem xét, quả nhiên là thập nhị thúc truyền tin qua tới. Đạo Viễn, ngươi lần trước cho ta đan dược còn có ư? Vương Đạo Viễn lập tức hồi âm, nhiều đâu. Một hơi sau đó, Vương Thủ Nghiệp liền xuất hiện tại động phủ trước cửa. Vương Đạo Viễn đem hắn mời vào động phủ. Hắn lần này hình tượng còn không sai, dù sao là đột phá đại thừa cảnh giới, nhục thân tuy nhiên sẽ không có long trời lở đất biến hóa, nhưng tóm lại là so lúc trước cường không ít. Bất quá, trán chi gian còn là có che lấp không được mệt nhọc. Vừa vào động phủ liền một bộ lấy lòng bộ dáng, ngoan điệt tử, người cái kia đang dược lại cấp ta tới điểm. Dù sao ngươi nhục thân cường hãn, cũng không cần phải những này đồ vật. Vương Đạo Viễn giễu cợt nói, mấy ngày hôm trước thế nhưng ngài đem ta đuổi ra tới, vì cái gì trước ngạo sau cung? Cái kia có thể quái ta sao? Ta vừa đột phá đại thừa. Ngươi thím khóc thành dạng này, ta không được an ủi một chút. Ngươi một điểm nhãn lực độc đáo đều không có, ngốc tại bí cảnh bên trong, chậm trễ ta làm việc. Vậy ngài tiếp tục làm việc à, ta không quấy rầy. Vương Thủ Nghiệp bồi cười nói, này không phải thân thể không chịu đựng nổi ư. Đan dược lại cấp ta điểm. Vương Đạo Viễn cầm ra hai cái đan bình, chỉ dựa đan dược cũng không phải kế lâu dài, còn là tìm cái có thể đề thăng nhục thân song tu công pháp cho thỏa đáng. Long tộc truyền thừa không biết nhiều ít vạn năm, hẳn là có không ít song tu công pháp mới là. Vương Thủ Nghiệp thở dài, miễn bàn. Long tộc nhục thân cường hãn, căn bản không quan tâm cái này. Sở hữu song tu công pháp, đều là lấy đề thăng hoài thai xác suất vì chủ, còn có chính là đề thăng tu luyện tốc độ. Về phần nhục thân cái gì, bọn hắn căn bản không có cân nhắc qua. Vương Đạo Viễn cũng là bất đắc dĩ, cầm ra Phong Hải Châu, này là ta cấp ngài lượng thân định làm pháp khí, miễn cho về sau ngài bị thập nhị thẩm khi dễ. Vương Thủ Nghiệp tiếp nhận Phong Hải Châu xem xét, liên tục sợ hãi thán phục, hảo gia hỏa, thất giai trung phẩm pháp khí. Thực là ngoan điệt tử, có này hảo sự tình tưởng lão thúc. Người nếu như có thể đánh thắng thập nhị thẩm, ta mới lười phải quản ngươi đâu. Này không phải lo lắng ngươi cả ngày bị khi phụ sĩ nhục ư. Cho ngươi điểm tăng cường thực lực thủ đoạn. Này hạt châu thế nhưng chuyên môn đối phó thủy long nhất mạch, có này hạt châu nơi tay, thập nhị thẩm tuyệt đối không phải ngài đối thủ. Nghe đến lời ấy, Vương Thủ Nghiệp có chút chần chờ, tục ngữ nói một ngày phu thê trăm ngày ân, ngươi thím là cường thế điểm, nhưng cầm này pháp khí đối phó hắn, ta có chút không nhẫn tâm. Vương Đạo Viễn cười nói, yên tâm a, này là tiên giới truyền thừa, chủ yếu tác dụng là phong tỏa hải vực, nhưng đối thủ vô pháp mượn đại hải lực lượng. Còn có một cái công năng, là hấp thu đối thủ thủy thuộc tính công kích, đều là phòng ngự tính, không có tiến công năng lực, sẽ không thương đến thập nhị thẩm. Vương Thủ Nghiệp lúc này mới yên lòng, này còn không sai biệt lắm, còn là ngươi nghĩ được chu đáo, ta này liền trở về. Ta khuyên ngại còn là trước đêm này pháp khí luyện hóa, miễn cho bị thập nhị thẩm chiếm đi. Này pháp khí có thể đối phó thủy long nhất mạch, đối với ngươi cái này thủy thuộc tính tu sĩ cũng có không nhỏ áp chế tác dụng. Vương Thủ Nghiệp liên tục gật đầu, nói được có đạo lý, ta vốn liền không phải nàng đối thủ. Nếu là này hạt châu rơi vào nàng trong tay, ta liền trở mình cơ hội đều không còn. Dứt lời, liền tại chỗ đã tọa, bắt đầu luyện hóa Phong Hải Châu. Nửa ngày sau đó, hắn đem Phong Hải Châu hoàn toàn luyện hóa. Vương Đạo Viễn cười nói, như thế, ta cũng liền yên tâm. Hiện tại ngài đột phá đại thừa cảnh giới, không lâu sau đó chúng ta liền muốn hồi thất tinh hải. Trước đó, ta muốn đi trước Long Uyên chỗ sâu tìm một chút luyện khí tài liệu, nơi này liền giao cho ngài xem gặp. Vương Thủ Nghiệp cười nói, yên tâm a, giữ nhà sự tình ta thuần thục nhất. Đúng, Đức Lâm cái kia tiểu tử tại ngươi Linh Châu không gian bên trong tu luyện không ít thời gian. Hiện tại tình huống như thế nào? Hắn hiện tại đã là Nguyên Anh đỉnh phong tu vi, tinh khí thần sớm đã viên mãn, ta tại Linh Châu không gian bên trong bố trí mấy cái huyễn trận, nhưng hắn hảo hảo ma luyện tâm cảnh. Muốn không được bao lâu, liền có thể đột phá hóa thần. Vương Thủ Nghiệp gật đầu, ta đây liền yên tâm, cam đoan hảo hảo cho ngươi giữ nhà. Dứt lời, liền cáo từ rời đi. Vương Đạo Viễn cũng ly khai Long Vĩ Đảo, lẻn vào Long Uyên bên trong. Phía trước ép hỏi tam giác quái long, biết được hỏa nham long cung đại khái vị trí. Hỏa nham long là sinh hoạt tại dung nham bên trong long tộc. Long cung cũng là thành lập tại dung nham hà bên. Vị trí tại Long Uyên dưới đáy nhất, xa so Bích Hải Long cung muốn thăm rất nhiều. Nếu là nhục thân không đủ cường, rất khó đến Long Uyên dưới đáy. Tại nước biển bên trong lặn xuống rất lâu, rốt cục cảm ứng đến đáy biển truyền qua tới nhiệt lưu. Đón nhiệt lưu tiếp tục thâm nhập, không qua bao lâu, một đầu dung nham hà liền xuất hiện tại hắn trước mặt. Rơi xuống dung nham hà bờ, cường liệt nhiệt khí nhượng Vương Đạo Viễn đều có chút khó chịu. Hắn đem tam giác quái long hồn phách sách ra tới, các ngươi này nhất tộc Long cung ở nơi nào? Còn có cái kia không minh thạch khoáng mạch ở nơi nào? Tam giác quái long nhìn xem chung quanh hoàn cảnh. Mặt lộ vẻ bi thương chi sắc, khi còn sống một mực tưởng trở về, không nghĩ tới sau khi chết mới có thể thực hiện. Dứt lời, còn khóc lớn đứng lên. Ta là nhượng ngươi chỉ đường, không có nhượng ngươi tại này khóc tan. Tam giác quái long thở dài, dọc theo dung nham hà hướng lên bơi đi, không đến ngàn dặm lộ trình, chính là hỏa nham long cung. Không minh thạch khoáng mạch còn tại thượng du, cần đi lên vạn dặm trái phải mới được. Vương Đạo Viễn chưa nói cái gì, mang theo tam giác quái long ngược dòng mà lên. Bất quá mười mấy hơi thở công phu, liền đi tới một phiến đổ nát thê lương phía trước. Nhìn ra được, nơi này phía trước có một phiến cực kỳ hùng vĩ cung điện quần. Đáng tiếc, hiện tại cả một mặt nguyên vẹn tường đều tìm không đến. Vương Đạo Viễn mắng, long tộc mỗi cái giàu đến chảy mỡ, như thế nào còn như thế bần. Cả nóc phòng đều không phóng qua, một điểm hảo đồ vật đều không có lưu lại. Tam giác quái long nhìn xem tàn phá long cung, sớm đã khóc không thành âm thanh. Vương Đạo Viễn cũng không trông cậy vào có thể ở đổ nát thê lương bên trong phát hiện cái gì hảo đồ vật, vòng qua long cung, tiếp tục hướng dung nham hà phía trên bơi mà đi. Đi ra hơn vạn dặm phía sau. Cũng không có phát hiện rõ ràng pháp tắc chi lực ba động. Hắn lần nữa hỏi, người nói không minh thạch khoáng tại nơi nào? Nơi này một điểm không minh thạch khí tức đều không có. Tam giác quái long chỉ phía đông nhai bích phía trên một cái nho nhỏ sơn động, này không minh thạch khoáng bị đào móc mấy vạn năm, bên ngoài tự nhiên cảm ứng không đến không minh thạch khí tức. Vương Đạo Viễn cũng không nói cái gì, tế ra một cái giò đường khôi lỗi, tiến vào sơn động bên trong. Bên trong không có cái gì nguy hiểm, Vương Đạo Viễn lúc này mới cùng đi vào. Thâm nhập sơn động mấy trăm trượng sau đó. Hắn rõ ràng. Cảm giác đến chung quanh không gian mơ hồ có ba động. Chỉ có tại không gian tương đối yếu ớt địa phương mới có thể xuất hiện loại này tình huống. Vương Đạo Viễn lần nữa hướng quái long hỏi thăm, bên này không gian là chuyện như thế nào? Tam giác quái long đáp, Long Uyên phía đông không xa chính là không gian bất ổn địa phương, này khoáng động đã phi thường tới gần không gian bất ổn địa phương. Tiền bối ngài cũng biết rõ, không minh thạch loại này khoáng thạch, vốn là tại không gian không quá ổn định địa phương mới hồi sinh ra. Nếu là không gian cực kỳ củng cố, cũng không có như vậy nhiều không gian pháp tắc. Đi uẩn dưỡng khoáng thạch. Vương Đạo Viễn gật đầu, tam giác quái long nói cũng có đạo lý. Nhưng phàm là đại quy mô không minh thạch khoáng mạch, phụ cận nhất định hội có không gian không ổn định địa phương. Tự như là Bắc Uyên trước kia huyết ảnh sản nghiệp không minh sơn, nơi đó tại viễn cổ thời kỳ nhất định là không gian bất ổn địa phương. Chỉ là theo càn nguyên giới từng bước trưởng thành, nơi đó không gian ổn định xuống tới. Nơi đây không gian bất ổn, không gian pháp tắc ba động kịch liệt, khoáng thạch cũng liền có thể không ngừng hấp thu không gian pháp tắc. Không minh thạch khoáng mạch còn có tiến thêm một bước phát triển khả năng tính. Vương Đạo Viễn tiếp tục thâm nhập khoáng động, không lâu sau đó, liền có thể nhìn đến trên mặt đất có không minh thạch mảnh vụn, trên vách tường cũng có rõ ràng khai tạc dấu vết. Không có chút nào nghi vấn, nơi này nhất định là không minh thạch khoáng. Về phần hiện tại còn có hay không không minh thạch, cái kia liền không hảo nói. Khoáng động không coi là nhiều dài, bảy xoay tám rẽ vào 450 dặm phía sau. Một cái khoáng động liền đến phần cuối. Nơi này trên vách tường, có không ít khối hình dáng không minh thạch. Chỉ bất quá đều là khối nhỏ, lớn nhất cũng liền tiểu hài tử nắm đấm lớn nhỏ. Dùng tới luyện chế truyền tống trận, khẳng định là không đủ dùng. Bất quá dùng tới luyện chế không gian pháp khí, còn là không thành vấn đề. Cái này khoáng động khai phá giá trị còn có rất cao, không nên bị buông tha mới đúng. Vương Đạo Viễn dò hỏi, này khoáng động còn có thể khai thác ra tới không ít không minh thạch, vì cái gì bị từ bỏ? Tam giác quái long đáp, không minh thạch loại này đồ vật, tại Long Nguyên bên trong không có cái gì giá trị, cái nào long cung bên trong đều có thể vơ vét ra tới không ít. Nếu là khối lớn không minh thạch, coi như là hiếm thấy. Nắm đấm lớn nhỏ, chúng ta căn bản không để vào mắt. Những này không minh thạch, tại chúng ta long tộc trong mắt không đáng một đồng. Vương Đạo Viễn có chút khiếp sợ, quả nhiên là bần cùng hạn chế tưởng tượng lực. Này thế nhưng thất giai trung phẩm không minh thạch, phóng tại thất tinh hải tu tiên giới cùng Bắc Nguyên tu tiên giới, cái kia đều là chí bảo. Tại Long Nguyên nơi này, dĩ nhiên là không đáng một đồng. Vương Đạo Viễn cũng không biết nên nói cái gì, chỉ có thể phóng ra mấy cái khôi lỗi, đem khổ người hơi lớn không minh thạch đục xuống tới. Theo sau đầu ngón tay xuất hiện một luồng thổ hoàng sắc hỏa diễm, Vương Đạo Viễn dùng linh lực ngăn cách chung quanh nước biển. Đem hỏa diễm phóng tại tảng đá phía trên. Quy trần diễm đến thất giai, quy lực cũng là hơn xa lúc trước. Kiên ngạnh đáy biển nham thạch, tại nó trước mặt cũng không đáng nhắc tới, trong nháy mắt liền hóa thành tro tàn. Vương Đạo Viễn cũng không dám thả lỏng, thần thức thủy chung tại dò xét nham bích. Một khi phát hiện có không minh thạch, liền điều khiển quy trần diễm vòng đi qua. Chờ chung quanh nham thạch bị đốt rơi, không minh thạch tự động tróc ra, khôi lỗi tại đằng sau chậm rãi nhặt. Dùng loại này thủ đoạn, một phút đồng hồ thời gian có thể đẩy mạnh mấy trăm trượng, thấy được tam giác quái long trợn mắt há hốc mồm. Này thế nhưng thất giai nham thạch, tại mấy vạn trượng thâm đáy biển bị đè ép không biết nhiều ít vạn năm. Mặc dù là chân long, muốn thương đến những này nham thạch, độ khó cũng phi thường lớn. Có thể tại Vương Đạo Viễn trong tay, những này nham thạch so đậu hũ còn yếu ớt. Bất quá, này đầu khoáng mạch bên trong không minh thạch là thật nhiều. Vương Đạo Viễn tại khoáng động bên trong dày vò hơn một canh giờ, liền thu hoạch pha phong. Người trưởng thành nắm đấm lớn nhỏ không minh thạch số lượng rất nhiều, nói ít cũng có hơn 1.000 khối, đường kính một xích trở lên khối lớn cũng có không ít. Tự liền đường kính vượt qua một trượng, cũng làm đến hai khối. Như vậy lớn không minh thạch, đều không cần như thế nào xử lý, cắt một chút, liền có thể dùng tới luyện chế truyền tống trận trận bàn. Có nhiều như vậy thu hàng, Vương Đạo Viễn cũng không có ý định tiếp tục tại này tiêu hao thời gian. Đường đường khí vận chi tử, tuyệt thiên uyên phía bắc bá chủ, tại hải lý vụng trộm mà đào khoáng. Này sự tình nếu là truyền ra ngoài, cũng là thỏa thỏa hắc liêu. Thu hồi quy trần diễm, ly khai khoáng động. Tam giác quái long hồn phách thỉnh cầu nói, tiền bối, ta biết rõ sự tình, đều đã nói cho ngài. Hiện tại ngài lưu lại ta, cũng không có cái gì tác dụng. Muốn không, ngài còn là phóng ta đi luân hồi a. Vương Đạo Viễn gật đầu, cũng là, ngươi tuy nhiên kiêu ngạo, nhưng chúng ta xưa nay không oán, ngày gần đây không thù. Ta giết ngươi, cũng là lúc trước muốn giết Tẩn Long Uyên Chân Long. Mà ngươi thật sự là quá xui xẻo, thành ta cái thứ nhất mục tiêu. Thôi, bên này mặt khác khoáng mạch, ta cũng không có thời gian tới từng cái đào móc, cũng nên đưa ngươi đi luân hồi. Dứt lời, lấy ra bốn cấm chế hắc thạch, ngươi biết rõ quá nhiều, trước tẩy rơi ngươi ký ức. Thúc giục hắc thạch, tam giác quái long hồn phách không có chút nào phản kháng chi lực. Bị hút vào hắc thạch bên trong. Chốc lát sau đó, hắn hồn phách theo hắc thạch bên trong ra tới, trở nên đần độn. Vương Đạo Viễn cũng không lại quản hắn, đem hắn tiện tay ném tại bên cạnh. Loại này không có ký ức hồn phách, hội rất nhanh tiêu tán, tiếp đó tại minh giới đoàn tụ. Theo sau, Vương Đạo Viễn ly khai Long Nguyên, phản hồi Long Vĩ Đảo chính mình động phủ bên trong. Vừa tiến vào động phủ, hồn phách liền tiến vào Linh Châu không gian. Lúc này Huyền Nguyên đang chổng vó nằm tại trên mặt nước. Bốn đầu chân có một chút không có một chút mà vạch lên thủy, được kêu là một cái nhàn nhã. Vương Đạo Viễn nguyên thần tay nhỏ vung lên, một cổ thủy lãng đánh đi qua, đem Huyền Nguyên đánh vào đáy nước. Huyền Nguyên nổi giận mắng, mặt long, ngươi tiểu hỗn trướng. Vừa mắng xong phát hiện Vương Đạo Viễn nguyên thần nhìn xem hắn, lập tức đầy mặt tươi cười, chủ nhân, nguyên lai là ngài a. Vương Đạo Viễn vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười, Huyền Nguyên, ta xem ngươi rất nhàn nhã. Huyền Nguyên lập tức giải thích, chủ nhân, ta cũng không có lười biếng, vừa rồi là ở suy nghĩ truyền tống trận sự tình. Ngươi cả ngày như thế cố gắng mà nghiên cứu truyền tống trận. Chắc hẳn có chút thành tựu a. Huyền Nguyên lập tức nói ra, đương nhiên, hơn nữa thành tựu còn không nhỏ. Đáng tiếc hiện tại không có thất giai không minh thạch, bằng không ta chính mình luyện chế ra tới một đôi siêu viễn cự ly truyền tống trận trận bàn, đều không phải cái gì việc khó. Vừa nghe này lời nói, Vương Đạo Viễn phi thường thỏa mãn, nhìn tới ngươi tiến bộ không nhỏ. Chủ nhân quá khen. Trùng hợp, ta lần này tại Long Uyên tản bộ một vòng, tìm đến mấy khối tương đối lớn không minh thạch. Luyện chế 7-8 cái truyền tống trận, cũng không phải cái gì việc khó. Nguyên bản ta tưởng cùng ngươi liên thủ luyện chế. Đã ngươi thực lực đại tiến, ta liền không bêu xấu. Theo thất tinh hải tu tiên giới đến Bắc Uyên tu tiên giới truyền tống trận, liền toàn bộ giao cho ngươi. Nếu là không hoàn thành, liền đem ngươi làm thịt ngao thành vương bát súc. Dứt lời, còn cầm ra một khối đường kính một trượng hai cầu hình không minh thạch. Huyền Nguyên lúc ấy liền ngây ngẩn cả người, nhất thời không biết nên như thế nào cho phải. Rất lâu sau đó mới phục hồi tinh thần lại, chủ nhân, ta cùng ngài khai vui đùa đâu. Ta có bao nhiêu cân lượng, ngài còn không rõ ràng ư. Thỉnh thoảng thổi điểm ngưu, còn thỉnh chủ nhân thứ lỗi. Dứt lời, còn thu nhỏ lại thân hình, cho Vương Đạo Viễn nguyên thần đấm lưng. Chương 1339, phản hồi thất tinh hải. Huyền Nguyên nhất đại ưu điểm, chính là phát hiện sự tình không đúng sau đó, tuyệt đối sẽ không chết khiêng, mà là đem tư thái phóng rất thấp, nhưng người không có ý tứ lại khó xử hắn. Vương Đạo Viễn cười nói, hành, lần này liền tha cho ngươi. Lần sau lại lười biếng thời điểm, biên một cái hảo một chút lý do. Huyền Nguyên lập tức vui vẻ ra mặt, chủ nhân, này truyền tống trận sự tình, tiểu quy chỉ có trợ thủ bản sự. Yên tâm, ngươi có bao nhiêu cân lượng, ta nhất thanh nhị sở. Ngươi nghĩ chính mình luyện chế truyền tống trận, nói ít phải chờ ngươi tu vi đột phá đến thất giai trung phẩm. Cái này truyền tống trận, còn như phía trước một dạng, chúng ta liên thủ luyện chế. Về phần truyền tống trận khác một đầu, liền phóng tại Ngọc Tuyền Phong ta động phủ bên trong. Không gian vị trí từ ta tới xác định, ngươi giúp ta ngưng tụ thông dụng trận văn liền hảo. Huyền Nguyên vỗ quy sát cam đoan, chủ nhân yên tâm, ta nhất định giúp ngài đem sự tình xử lý được thật xinh đẹp. Vương Đạo Viễn tế ra bạch hổ nhận, đem cái kia khối đường kính vượt qua một trượng thạch cầu bổ ra, từ đó lấy ra hai khối đường kính một trượng, dày tam thốn trái phải phiến đá. Trải qua một phen tu sửa sau đó, một người một quy tại phiến đá phía trên bận việc đứng lên. Có lần trước kinh nghiệm, lần này luyện chế truyền tống trận, có thể nói là quen việc dễ làm. Quá trình bên trong chỉ xuất hiện hai lần tương đối lớn sai lầm, trải qua sửa chữa sau đó, cũng không có tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Lần này bởi vì tương đối thuần thục, hơn nữa thất tinh hải cùng Bắc Uyên chi gian khoảng cách, cũng muốn so thất tinh hải cùng Long Uyên chi gian khoảng cách gần được nhiều, truyền tống trận phức tạp trình độ cũng càng thấp. Chỉ dùng mấy năm thời gian, liền đem truyền tống trận luyện chế hoàn thành. Phía trước liền luyện chế thành công qua một lần truyền tống trận, lần này Vương Đạo Viễn cũng không có đặc biệt để ý. Đảo là Huyền Nguyên như cũ phi thường kích động, ta lại một lần luyện chế ra siêu viễn cự ly truyền tống trận, lần trước tính toán nửa cái, lần này cũng tính nửa cái. Hai lần thêm một khối, liền tương đương với ta chính mình luyện chế ra một cái truyền tống trận. Hiện tại ta mới chân chính vượt qua các thời kỳ tổ tiên, Quan Tông Diệu Tổ. Nói xong sau đó còn kích động đến đầy đất lăn qua lăn lại, Vương Đạo Viễn nhìn xem có chút vô ngữ. Như thế nào nói cũng là hơn hai vạn tuổi lão quy. Tâm tính cùng tiểu hài tử không sai biệt lắm. Xem này gia hỏa kích động bộ dáng, phỏng chừng cần thời gian rất lâu mới có thể khôi phục qua tới. Vương Đạo Viễn cũng lười phản ứng hắn, chính mình tiếp tục cân nhắc chống cự không gian loạn lưu chiến thuyền. Phía trước cho thập nhị thúc hai bình đan dược, hẳn là đủ hắn kiêu ngạo một hai tháng. Trước tiên ở Linh Châu không gian bên trong tu luyện, chờ bên kia chống không được lại ra ngoài. Đến lúc đó, liền trực tiếp thừa tọa truyền tống trận, đem sở hữu tộc nhân đều mang về thất tinh hải tu tiên giới. Tại Linh Châu không gian bên trong ngây người hơn 30 năm. Ngoại giới hẳn là đã đi qua hơn một tháng. Vương Đạo Viễn nguyên thần ly khai Linh Châu không gian, trở lại nhục thân bên trong. Theo càn khôn giới bên trong cầm ra cùng thập nhị thúc truyền tin cái kia nhất mai ngọc phù, quả nhiên không ngoài sở liệu, thu đến hai đầu tin. Đạo Viễn, đan dược không nhiều, lại cấp ta chuẩn bị một điểm. Đạo Viễn, đan dược không có, lại không cho ta chuẩn bị đan dược, ta có thể liền xong. Vương Đạo Viễn nhìn xong truyền tin, bất giác cười lên tiếng tới, thập nhị thúc này đột phá sau đó, như thế nào thân thể còn càng kém, phía trước còn có thể chống đỡ nửa năm. Hiện tại mới hơn một tháng liền gánh không được. Lập tức hồi cái tin, nói cho chính hắn đã xuất quan. Nếu như thập nhị thúc lúc này ở bí cảnh bên trong, cái kia nhất định là thu không đến truyền tin. Chờ hắn đi ra bí cảnh, mới có thể thu đến cái này truyền tin. Nhưng truyền tin phát ra ngoài bất quá mấy hơi thời gian, thập nhị thúc liền xuất hiện tại động phủ ngoài cửa. Vương Đạo Viễn đem hắn mời vào động phủ, lần này hắn hình tượng đảo là không sai, mặc dù có chút mỏi mệt chi sắc, nhưng tinh khí thần còn tại. Ta nói thập nhị thúc, lần trước cho ngài hai bình đan dược, lúc này mới hơn một tháng. Ngài liền gánh không được. Đột phá đại thừa cảnh giới, này chính là siêu phàm nhập thánh đại đột phá, sinh mệnh cấp độ đều có cực lớn đề thăng. Nhục thân hẳn là hội cường rất nhiều mới là, ngài như thế nào ngược lại càng yếu. Vương Thủ Nghiệp có chút bất mãn, cái gì gọi càng yếu? Ta tuyệt đối là so phía trước càng cường, thực tế là luyện hóa đan dược tốc độ nhanh rất nhiều. Ăn đan dược tốc độ, tự nhiên cũng so phía trước nhanh rất nhiều, muốn không ngươi lại nhiều cho điểm. Vương Đạo Viễn thở dài, thôi, ngươi cũng là vì cho gia tộc nối dõi tông đường. Này nhưng quan hệ đến chúng ta Vương gia cùng Bích Hải Thương Long nhất mạch quan hệ. Nhiều hạ điểm vốn cũng là nên như vậy. Dứt lời, cầm ra 6 cái đan bình, ăn đan dược trị ngọn không trị gốc, ngài còn là hảo hảo luyện thể a. Ngài đã đột phá đại thừa cảnh giới, thất tinh hải tu tiên giới cùng Bắc Uyên tu tiên giới chi gian truyền tống trận, ta cũng đã chuẩn bị hảo. Ngài làm vì thất tinh hải tu tiên giới Vạn Xuyên Thương hội hội trưởng, cũng không thể một mực ngốc tại nơi này, chúng ta nên trở về. Vừa nghe cái này, Vương Thủ Nghiệp lúc ấy liền tới tinh thần, cũng chú ý không được đan dược. Có thể trở về liền hảo a, về sau có thể dùng xử lý sự vụ tới thoái thác. Lấy ta hiện tại thân thể, hẳn là không cần quá nhiều đan dược. Đương nhiên, nói xong sau đó, còn là tiếp nhận 6 cái đan bình, thu vào. Hành, ngài nhanh chóng đi triệu tập nơi này tộc nhân, chúng ta nhanh chóng hồi thất tinh hải tu tiên giới, ta còn có rất nhiều sự tình muốn xử lý. Vương Thủ Nghiệp gật đầu, được, ta này liền đi xử lý. Dứt lời, đi ra Vương Đạo Viễn động phủ. Bất quá nửa ngày công phu, đông đảo tộc nhân đều đã thu thập xong gia sản, đi vào Vương Đạo Viễn động phủ tập hợp. Vương Đạo Viễn tế ra luyện thần hồ lô, phân phó nói, đem đại thừa trở xuống tộc nhân đều thu lại. Không muốn thương đến hắn bọn hắn. Một hồi muốn thừa tọa truyền tống trận, phản hồi thất tinh hải tu tiên giới. Tuy nhiên truyền tống trận tương đối an toàn, nhưng có thể sử dụng luyện thần hồ lô mang bọn hắn, không cần thiết nhượng bọn hắn mạo hiểm. Tương lai này truyền tống trận cũng chủ yếu là cho đại thừa tu sĩ sử dụng, vô luận chỗ nào ra hiện vấn đề, đại thừa tu sĩ đều có thể thông qua truyền tống trận nhanh chóng trợ giúp. Luyện thần cam đoan nói, chủ nhân yên tâm, tuyệt sẽ không có vấn đề. Một đám tộc nhân đều tiến vào luyện thần hồ lô bên trong, Vương Đạo Viễn đem hồ lô thu hồi. Quải tại bên hông. Thương Nguyệt hai cái của hồi môn nha đầu, đều là lục giai thượng phẩm long chủng. Tuy nhiên huyết mạch không thấp, nhưng khoảng cách chân long còn có chút chênh lệch, cũng bị cùng nhau thu vào luyện thần hồ lô bên trong. Vương Đạo Viễn mang theo Vương Thủ Nghiệp cùng Thương Nguyệt cùng nhau tiến vào động phủ, ba người trạm tại truyền tống trận trận bàn phía trên. Trận bàn chung quanh bày biện lục hỏa thiên kiếp châu, lần trước dùng qua một lần, chỉ là tiêu hao 3 thành linh lực. Truyền tống trận đối linh lực tiêu hao, cùng truyền tống nhân số nhiều ít không có cái gì quan hệ. Chủ yếu là xem truyền tống khoảng cách xa gần. Hiện tại những này thiên kiếp châu bên trong trữ tồn linh lực đã đầy, nhiều đưa mấy người cũng không có cái gì vấn đề. Vương Đạo Viễn thúc dục trận pháp, ba người trước mắt một hồi trời đất quay cuồng, liền xuất hiện tại truyền tống thông đạo bên trong. Vương Thủ Nghiệp cùng Thương Nguyệt đều không có siêu viễn cự ly truyền tống qua, lúc này nhìn xem chung quanh không gian pháp tắc tạo thành dị tượng, đều trợn mắt há hốc mồm. Không biết đi qua bao lâu, ba người trước mắt lại là một hồi trời đất quay cuồng, theo sau xuất hiện tại một cái sơn động bên trong. Vương Thủ Nghiệp thần thức hướng ra phía ngoài dò xét một chút. Theo sau sợ hãi than nói, thật đúng là trở lại thất tinh hải tu tiên giới, nơi này là thiên phủ đảo, cái này sơn động giống như là Đạo Viễn ngươi động phủ. Vương Đạo Viễn gật đầu, xác thực là tại thiên phủ đảo. Theo sau, đem một đám tộc nhân theo luyện thần hộ lô bên trong phóng ra tới. Mở ra động phủ phòng ngự trận pháp, đoàn người đều đi ra ngoài. Thương Nguyệt từ nhỏ đến lớn đều là ngốc tại Long Uyên bên trong, cả mặt biển đều không có ra qua mấy lần. Long Uyên phụ cận không có cái gì đại hình hòn đảo, lúc này thấy đến thiên phủ đảo dạng này phạm vi ngàn dặm hòn đảo. Cảm thấy phi thường mới lạ. Vương Thủ Nghiệp muốn mang nàng bốn phía đi dạo, này cũng vừa vặn có thể nhượng Thất Tinh Hải tu sĩ nhìn xem, vương gia có cái chân long tức phụ. Vương Đạo Viễn cho Vương Minh nhận truyền cái tin tức, nhượng hắn đem trong tay sự tình giao cho Vương Thủ Nghiệp, tiếp đó liền đến bên này tới. Bố trí hảo bên này sự vụ, liền đem Huyền Nguyên sách ra tới. Huyền Nguyên đang tại mơ hồ, Vương Đạo Viễn đem truyền tống trận một cái trận bàn cầm ra tới, hồi thần, hiện tại chúng ta là ở Thất Tinh Hải tu tiên giới. Nhanh chóng bố trí truyền tống trận, bên này bố trí hảo. Còn muốn trở về Bắc Uyên tu tiên giới. Vừa nghe đến muốn làm việc, Huyền Nguyên toàn bộ quy tinh khí thần đều không còn. Bố trí hảo sau đó, ngươi trước tới thử trận. Đến lúc đó, ngươi nhưng liền là Khuy Thiên Huyền Quy nhất mạch, cái thứ nhất thừa tọa siêu viễn cự ly truyền tống trận. Nghe được cái này, Huyền Nguyên miễn cưỡng đề khởi một tia tinh thần, chủ nhân, còn là ngại mang theo ta tương đối hảo. Ta này điểm bản sự, nếu là mê thất tại không gian thế giới bên trong, mạng nhỏ nhưng là không còn. Vương Đạo Viễn gật đầu, được, dù sao nhiều mang ngươi một cái quy, cũng sẽ không nhiều tiêu hao linh lực. Đừng nói nhảm, chúng ta mau chóng đem bên này sự tình xử lý hảo. Ta luyện chế cái kia ngưng lộ bàn, thế nhưng quẩn dưỡng hảo mấy trăm năm. Hiện tại phẩm chất hẳn là đã phi thường hảo, một hồi cầm ra tới nhìn xem. Không biết này đồ vật ngưng tụ ra tiên lộ hiệu quả như thế nào. Vừa nghe này lời nói, Huyền Nguyên trong nháy mắt tinh thần gấp trăm lần, chủ nhân, bày trận này điểm việc nhỏ, sao có thể lao ngài đại giá. Tiểu quy chính mình liền có thể bãi binh. Ngài trước nghỉ ngơi một hồi, chính là một cái truyền tống trận trận bàn, ta chốc lát công phu liền có thể bố trí tốt. Vương Đạo Viễn thỏa mãn mà gật gật đầu, không sai. Ngươi cuối cùng không lười biếng. Huyền Nguyên thăm dò nói, chủ nhân, ngài xem có thể hay không nhượng ta nếm thử cái kia ngưng lộ bàn ngưng tụ ra tiên lộ. Vậy xem ngươi biểu hiện. Huyền Nguyên hai lời chưa nói, xốc lên truyền tống trận trận bàn, liền bắt đầu bố trí. Bởi vì bố trí truyền tống trận thời điểm, cần cùng không gian thế giới liên thông, có thể làm này sống, chí ít cũng phải có đại thừa tu vi. Vương Đạo Viễn tức thì nhân cơ hội này, nguyên thần tiến vào Linh Châu không gian. Đem ngưng lộ bàn theo đoán tiên đỉnh bên trong lấy ra tới. Toàn bộ ngưng lộ bàn hình như lá sen. Bích lục sắc linh khí tại trong khay lưu chuyển, như là một vũng xuân thủy tại trong núi chảy xuôi. Hơi chút thúc dục, linh châu không gian bên trong thủy linh khí cùng thủy thuộc tính pháp tắc nhanh chóng hướng ngưng lộ bàn bên trong hội tụ. Bất quá nửa chén trà nhỏ công phu, ngưng lộ bàn bên trong liền xuất hiện một tích long nhãn lớn nhỏ thủy tích. Vương Đạo Viễn nguyên thần trở lại nhục thân. Ngưng lộ bàn cũng lơ lửng tại hắn trước mặt. Cảm ứng đến ngưng lộ bàn tản mát ra linh lực ba động, Huyền Nguyên cũng tâm viên ý mã đứng lên. Vương Đạo Viễn cười nói, này uẩn dưỡng mấy trăm năm ngưng lộ bàn. Quả nhiên là không giống bình thường. Này một tích tiên lộ hiệu quả, đều nhanh đuổi kịp bảy tu tử Ngọc Long Tham. Dứt lời, lại hít hà tiên lộ, lộ ra một bộ say mê bộ dáng, nghe một chút đều thần thanh khí sảng. Khả năng là ở Quý Thủy Minh Viêm bên trong quẩn dưỡng thời gian đủ dài, này tiên lộ còn có chút đề thăng thần thức tác dụng. Nghe này lời nói sau đó, Huyền Nguyên làm việc được kêu là một cái ra sức. Hai cái móng trước trên dưới tung bay, đều hiện ra tàn ảnh. Nguyên bản muốn một ngày trái phải mới có thể bố trí hoàn thành trận pháp, dĩ nhiên chỉ dùng hơn hai canh giờ. Bố trí xong trận pháp sau đó. Huyền Nguyên lập tức chạy đến Vương Đạo Viễn trước mặt, hai mắt thẳng phóng tạc quang. Chủ nhân, truyền tống trận đã bố trí hảo, ngài nhanh tới nhìn xem. Vương Đạo Viễn tại trận bàn phía trên bãi phóng mấy cái thiên kiếp châu, theo sau thúc giục một chút. Bởi vì không có bên kia trận bàn, vô pháp truyền tống đồ vật. Nhưng truyền tống trận khởi động trong nháy mắt, chung quanh còn là có rõ ràng không gian ba động. Vương Đạo Viễn thỏa mãn mà gật gật đầu, nhìn không ra tới, ngươi còn có này một tay. Một ngày sống, ngươi hai cái canh giờ liền có thể làm xong. Quả nhiên là hảo bản sự. Huyền Nguyên bồi cười nói, đều là tiểu thủ đoạn. Chủ nhân ngài xem này tiên lộ. Vương Đạo Viễn cười nói, đã ngươi như thế lợi hại, Một tích tiên lộ tính toán được cái gì? Thưởng ngươi. Đại thủ vung lên, ngưng lộ bàn bên trong cái kia một tích tiên lộ bay ra. Huyền Nguyên vội vàng tiếp được, theo sau nhất khẩu nuốt vào, lúc này tại chỗ đã tọa luyện hóa đứng lên. Một phút đồng hồ phía sau, Huyền Nguyên đem tiên lộ luyện hóa hoàn tất, trên mặt mang theo một bộ vẫn chưa thỏa mãn bộ dáng. Hướng Vương Đạo Viễn giơ lên ngón tay cái tán dương, chủ nhân quả nhiên cao minh, này một tích tiên lộ bên trong ẩn chứa linh lực, xác thực đã tiếp cận bảy tu tử Ngọc Long Tham. Tuy nhiên không có chữa thương, phụ trợ ngộ đạo tác dụng, nhưng đối chúng ta yêu tộc không cần ngộ đạo, cái này tác dụng đã không sai biệt lắm. Thực tế là này mấy trăm năm quẩn dưỡng, những ngưng lộ bàn có chứa một tia thuần âm chi khí. Ngưng tụ ra tiên lộ, đối hồn phách có chút chỗ tốt. Yêu tộc tuyệt đại đa số đều là ở hồn phách phương diện có khiếm khuyết, này đồ vật giá trị quá lớn. Tán dương một phen sau đó, mới cẩn thận thăm dò nói, chủ nhân, còn có ư. Vương Đạo Viễn lường hắn nhất nhãn, tiên lộ là vô cùng vô tận, về phần ngươi có thể chia được bao nhiêu, vậy xem ngươi bản sự. Huyền Nguyên vội vàng vỗ quy sát cam đoan, chủ nhân yên tâm, ta phía sau nhất định đem hết toàn lực, thay chủ nhân ngài làm việc. Cái này tiên lộ tự nhiên cũng không thể thiếu ngươi. Dứt lời, đem hắn thu vào Linh Châu không gian, tại động phủ đã tọa tu luyện. Qua mấy ngày, Vương Minh nhận đi tới động phủ bên ngoài. Vương Đạo Viễn mở ra động phủ trận pháp, Vương Minh nhận tiến tới liền cung thân hành lễ, tham kiến Phụ Hoàng. Vương Đạo Viễn gật đầu, Vạn Xuyên Thương Hội sự vụ giao tiếp được như thế nào? Hồi Phụ Hoàng lời nói, thập nhị thúc công đến Thiên Quyền Đảo sau đó. Ta liền ấn ngài phân phó, đem sở hữu sự vụ đều giao cho hắn lão nhân gia. Cái kia liền hảo, ta tiếp xuống tới muốn trở về Bắc Uyên bố trí truyền tống trận. Dùng không được bao nhiêu năm, ta liền muốn đi đến Tuyệt Thiên Uyên phía Nam lưu lạc. Tuyệt Thiên Uyên phía Bắc cũng không phải là không có tai họa ngầm, ngươi cùng Minh Thần, Minh Tiên tu vi đều quá thấp, tiếp xuống tới một đoạn thời gian, ta sẽ một mực chỉ đạo các ngươi tu luyện. Chờ các ngươi đột phá đại thừa cảnh giới, ta lại rời đi. Vương Minh Nhận có chút lo lắng, Phụ Hoàng, ta hiện tại mới nguyên anh trung kỳ tu vi. Mặc dù là cân bằng ngũ linh căn cùng tam muội dạng này thiên phú. Muốn tu luyện đến đại thừa cảnh giới, nói ít cũng phải ngàn năm trở lên. Như thế thời gian dài, có thể sẽ chậm trễ ngài sự tình. Vương Đạo Viễn cười nói, không cần lo lắng, ta sẽ dẫn các ngươi đi một cái tu luyện tốc độ nhanh địa phương. Dứt lời, liền đem Vương Minh Nhận mang vào Linh Châu không gian. Vừa mới tiến vào Linh Châu không gian bên trong, Vương Minh Nhận cả người đều ngốc trụ. Trước mắt khắp nơi đều là cao giai linh thực, rất nhiều thích ứng bất đồng hoàn cảnh linh thực, lại đều sinh trưởng tại cùng một chỗ, tình hình sinh trưởng còn đều phi thường tốt. Chương 1340, đệ nhị tòa siêu xa cự ly truyền tống trận. Đang tại Vương Minh Nhận sững sờ thời điểm, Chu Loan theo trong nhập định tỉnh lại, hô, Minh Nhận. Vương Minh Nhận theo tiếng nhìn lại, phát hiện Chu Loan tại Phượng Tê Đồng Thụ Lâm bên trong, vội vàng bay đi qua hành lễ, hài nhi tham kiến mẫu hậu. Mẫu hậu, nơi này là cái nào địa phương? Ngài làm sao sẽ ở chỗ này? Chu Loan sờ sờ hắn đầu, nơi này là ngươi phụ hoàng tùy thân bí cảnh, hắn cái thiếu tâm nhãn, cuối cùng tưởng lên chính mình nhi tử. Nếu là sớm chút nhượng ngươi đến nơi này tu luyện, các ngươi chỉ sợ sớm liền tu luyện đến hóa thần đỉnh phong. Lúc này, Vương Đạo Viễn nguyên thần cũng tiến vào Linh Châu không gian. Lúc này mới bao nhiêu hồi công phu, ngươi lại tại hài tử trước mặt của trách ta không phải. Ngươi nếu như sớm chút nhượng hài tử nhóm tiến tới, ta còn hội của trách ngươi sao? Ta này cũng là vì hài tử nhóm tốt, bọn hắn đều là thiên linh căn, để thăng tu vi đối bọn hắn tới nói không có cái gì độ khó. Bọn hắn nếu là từ nhỏ ngốc tại này Linh Châu không gian bên trong, tuy có thể nhanh chóng đề thăng tu vi, nhưng tâm cảnh phương diện như thế nào đề thăng? Tự như Minh Tiên dạng này tiểu hài tử tính khí, nếu như là cái đại thừa tu sĩ. Cái kia còn không đem Bắc Uyên tu tiên giới nháo phiên thiên. Hiện tại bọn hắn tại bên ngoài rèn luyện như vậy nhiều năm, tâm tính cũng đều đã thành thục. Hiện tại giúp bọn hắn nhanh chóng đề thăng tu vi, không nói tâm cảnh cấp độ cao bao nhiêu. Chỉ ít bọn hắn có thể làm chính sự, mà không phải đương một cái làm sằng làm bậy hoàng khố tử đệ. Vương Minh Nhận cũng nói ra, Phụ Hoàng đối chúng ta ba cái cũng là dụng tâm lương khổ, năm đó đối phó Bắc Uyên yêu tộc thời điểm, ta cùng Minh Tiên Thái quá tùy hứng. Đại ca nhiều lần hạ lệnh, nhưng chúng ta mau chóng phản hồi Thanh Ly Thành, chúng ta đều ngoảnh mặt làm ngơ. Coi là phụ thân uy danh, có thể chấn nhiếp trụ hết thảy bọn đạo chích. Yêu tộc cũng sẽ như nhân tộc dạng này, đối chúng ta tất cung tất kính, nhưng cuối cùng kém một chút đương yêu tộc tù binh. Như không phải phụ hoàng sớm có chuẩn bị, chỉ sợ hiện tại Bắc Nguyên tu tiên giới còn tại cùng yêu tộc dây dưa, căn bản không có tinh lực đại lực phát triển thất tinh hải tu tiên giới. Vương Đạo Viễn phi thường thỏa mãn, đây mới là hiểu chuyện hài tử, không giống ngươi mẫu hậu ánh mắt thiển cận. Thấy Chu Loan ánh mắt bên trong thấu ra sát ý, hắn vội vàng chuyển di chủ đề, Minh Nhận a. Ta này bí cảnh bên trong thời gian lưu tốc, là bên ngoài hơn 200 lần, ngươi liền tại nơi này hảo hảo tu luyện. Chờ tu luyện đến tinh khí thần viên mãn thời điểm, ta lại cho ngươi bố trí một ít huyễn trận, nhượng ngươi tại bên trong rèn luyện tâm cảnh. Đức Lâm hiện tại chính là tinh khí thần viên mãn sau đó, tại ảo cảnh bên trong rèn luyện, ngươi chớ quấy rầy hắn. Nghe được Linh Châu không gian bên trong thời gian lưu tốc là ngoại giới hơn 200 lần lúc, Vương Minh Nhận cả người đều ngốc trụ. Rất lâu sau đó mới phản ứng kịp, trên đời làm sao sẽ có như thế thần vật. Vương Đạo Viễn giải thích, càn nguyên giới xác thực không có cùng loại truyền thuyết. Bất quá tiên giới có. Này Linh Châu không gian, khả năng là tiên giới lưu tán xuống tới A, Vương Minh Nhận chỉ là ngơ ngơ ngẩn ngẩn mà gật đầu, còn không có hoàn toàn theo chấn kinh bên trong phục hồi tinh thần lại. Vương Đạo Viễn cười nói, ngươi trước ở chỗ này hảo hảo tu luyện, ta còn muốn trở về Bắc Nguyên tu tiên giới một chuyến, đem Minh Thần cùng Minh Tiên cùng một chỗ đưa vào tới tu luyện. Dứt lời, Nguyên Thần ly khai Linh Châu không gian, phản hồi chính mình nhục thân bên trong. Cho Vương Thủ Nghiệp truyền cái tin sau đó, Vương Đạo Viễn liền ly khai thất tinh hải tu tiên giới, hướng Bắc Nguyên mà đi. Này mấy năm thời gian, hắn tu vi có tương đối lớn đề thăng, Nguyên Thần đầu gối phía dưới đều đã biến thành minh hoàng sắc. Tu vi đề thăng, nhục thân tự nhiên cũng tùy theo đề thăng. Lúc này ở không gian thế giới bên trong, đã có thể kiên trì du tẩu ra trăm vạn dặm. Đại thừa tu sĩ xé rách không gian ngay lập tức trăm vạn dặm lời đồn, đến hiện tại mới xem như chân chính thực hiện. Mà Vương Đạo Viễn lúc này tu vi, khoảng cách đại thừa trung kỳ đã không xa. Lại tăng thêm chưởng khống không gian pháp tắc, nhục thân cực kỳ cường hãn, không thua với chân long. Tại không gian thế giới có thể kiên trì thời gian. Hẳn là vượt qua đại bộ phận đại thừa trung kỳ tu sĩ. Kiên trì thời gian dài, gấp rút lên đường tốc độ tự nhiên cũng liền càng nhanh. Năm ngày sau đó, Vương Đạo Viễn liền đi tới Bắc Nguyên tu tiên giới Yến Quốc Hoàng cung bên trong. Thấy hắn đột nhiên xuất hiện, Vương Minh Thần vội vàng hành lễ. Vương Đạo Viễn vẫy vẫy tay, không cần đa lễ. Vương Chí An cùng Vương Đạo Sương cũng tại nơi này giúp Vương Minh Thần xử lý công vụ, lúc này, hai người cũng đều đã là Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ. Vương Đạo Viễn chắp tay nói, gặp qua Ngũ Thúc Công, gặp qua Tam Ca. Vương Chí An nhìn xem Vương Đạo Viễn. Một mặt thỏa mãn, năm đó gia tộc không ai coi trọng ngươi, không nghĩ tới, hiện tại ngươi đã có như thế thành tựu. Phía trước thất tinh hải tu tiên giới bên kia truyền tin qua tới, nói ngươi cho Thủ Nghiệp tìm cái chân long tức phụ, hiện tại tình huống thế nào? Vương Đạo Viễn cười nói, ta đã giúp thập nhị thúc đột phá đại thừa cảnh giới, ta còn cho hắn lưu lại điểm pháp khí, cam đoan hắn có thể áp trụ thập nhị thẩm. Bất quá, cái này thập nhị thẩm cũng không phải không hiểu quy củ long, cùng thập nhị thúc chung đụng được còn không sai. Vương Chí An gật đầu, nhân gia tốt xấu là xuất từ Long Cung. Đến chúng ta Vương gia cũng tính là hạ gả cho, nhưng không thể bạc đãi nhân gia. Ngũ Thúc Công ngài yên tâm, thập nhị thúc cái kia điểm bản sự, nào có cái kia thực lực bạc đãi thập nhị thẩm. Bích Hải Thương Long cũng là long tộc bên trong cường giả, mặc dù là Minh Thần bọn hắn dạng này thiên phú, cùng Bích Hải Thương Long đồng giai nhất chiến, cũng chính là hơi thắng một bậc. Vương Đạo Sương hỏi, Đức Lâm sự tình thế nào? Bích Hải Thương Long nhất mạch hiện tại quản sự chính là Thương Lan công chúa phụ thân, hắn cũng gặp qua Đức Lâm, đối Đức Lâm phi thường thỏa mãn. Cái kia liền hảo. Còn phải cảm tạ ngươi, cho ta tìm cái tốt như vậy tôn tức phụ. Bích Hải Thương Long nhất mạch đích công chúa thành ta tôn tức phụ, ta tưởng đều không dám tưởng. Vương Đạo Viễn vẫy vẫy tay, người một nhà không nói hai gia lời nói. Đức Lâm cưới Bích Hải Thương Long nhất mạch đích công chúa, đối chúng ta toàn bộ vương gia đều có chỗ tốt. Về sau ta đến Tuyệt Thiên Uyên phía nam chinh chiến, nói không chừng còn có thể dựa cái này quan hệ, cùng phía Nam Long tộc leo lên thân thích. Như vậy, chúng ta Vương gia bên này liền hảo quá nhiều. Đúng, ta lần này trở về, là muốn mau chóng đem Minh Thần bọn hắn ba cái còn có Đức Lâm Tu Vi nâng lên tới. Ta Tu Vi đến bây giờ tình trạng, tiếp tục lưu tại Tuyệt Thiên Uyên phía Bắc, rất khó còn có đại phát triển. Dùng không được bao nhiêu năm, ta liền muốn ly khai Tuyệt Thiên Uyên phía Bắc, đến phía Nam chinh chiến. Tuyệt Thiên Uyên phía Bắc, nhất định phải có mấy cái thực lực cao cường người tọa trấn. Thập nhị thúc bản sự, đối phó thập nhị thẩm đều quá sức, ta cũng chỉ có thể bồi dưỡng bọn hắn bốn cái tiểu bối. Nghe này lời nói, Vương Chí An ngây ngẩn cả người, nhanh như vậy liền muốn đi phía Nam chinh chiến, chẳng lẽ là thiên địa đại kiếp sắp tới? Vương Đạo Viễn lắc lắc đầu, ta không có cảm ứng đến đại kiếp tình huống. Chỉ là tiên hạ thủ vi cường. Ta sinh ra tại Bắc Nguyên tu tiên giới, khởi điểm thấp nhất, cho nên sinh ra càng sớm. Mặt khác khí vận chi tử, khả năng đều còn không có sinh ra, hoặc là tu vi cực thấp. Ta nếu là nhanh chóng tại Tuyệt Thiên Uyên phía Nam đánh ra thanh danh tới, có thể hấp dẫn càng nhiều thế lực đầu nhập. Cái này chiếm trước tiên cơ hội, nhưng không thể tùy ý lãng phí. Vương Minh Thần có chút nghi hoặc, phụ hoàng, nhanh chóng đề thăng tu vi, có thể hay không tạo thành căn cơ bất ổn. Vương Đạo Viễn cười nói, yên tâm a, ta còn có thể hủy ngươi tiền đồ không thành. Thông tri một chút Minh Tiên. Nhượng nàng đem trong tay sóng dao. Tiếp một chút. Ngươi bên này yến quốc công vụ, liền nhượng ngũ thúc công cùng tam ca tạm thời quản lý. Ta trước hồi Ngọc Tuyền Phong, bố trí thông hướng thất tinh hải tu tiên giới truyền tống trận. Ba người đều là sững sờ, Vương Chí An hỏi, ngươi hiện tại có thể bố trí truyền tống trận. Vương Đạo Viễn gật đầu, đương nhiên, phía trước đã bố trí qua, theo thất tinh hải đến Long Uyên truyền tống trận. Cái kia khoảng cách có thể so sánh thất tinh hải cùng Bắc Uyên chi gian khoảng cách xa được nhiều, cái này không có cái gì độ khó. Dứt lời, ly khai Thanh Ly Thành, đi tới Ngọc Tuyền Phong. Hiện tại Vương gia tử đệ khai chi tán diệp, tộc nhân rải rác các chỗ. Ngọc Tuyền Phong tuy nhiên linh mạch phẩm giai không thấp, nhưng cùng thiên trảm sơn mạch còn là không cách nào so sánh được. Tự liên tộc trưởng làm việc địa phương, đều đã dời đến Thanh Ly Thành bên trong. Bất quá, Vương gia tổ miếu, thủy chung là phóng tại Ngọc Tuyền Phong phía trên. Này là Vương gia đệ nhất đầu linh mạch, cũng là Vương gia hiện có cao tầng sinh trưởng địa phương. Cái này địa vị, không phải mặt khác địa phương có thể so sánh. Ngoại trừ Ngọc Long ven hồ những cái kia kiến trúc, mặt khác địa phương đa số bị mở ra thành từng khối ruộng bậc thang. Mượn nhờ Ngọc Long tuyền thủy, gieo trồng các loại linh thực. Ngọc Tuyền Phong phía trên cũng liền thừa một ít tộc nhân tại quản lý linh điền, còn có dạy bảo tu sĩ tộc nhân học đường. Lưu thủ Ngọc Tuyền Phong, nhiều nhất cũng chính là kim đan tu sĩ. Vương Đạo Viễn không có chủ động bại lộ thân hình dưới tình huống, những này tộc nhân căn bản vô pháp cảm ứng đến hắn tồn tại. Đi vào địa hỏa thất phía dưới động phủ bên trong, từ khi lần thứ hai đi đến thất tinh hải tu tiên giới, về sau liền không như thế nào tới qua nơi này. Bất quá, nơi này có trận pháp bảo hộ, cả một điểm bụi bặm đều không có rơi xuống. Tộc nhân biết rõ này là Vương Đạo Viễn động phủ, cũng không dám tùy tiện tới nơi này. Mặc dù nhiều năm không có trở về qua, nhưng nơi đây như cũ không có cái gì biến hóa. Đi vào luyện đan thất bên trong, đem huyền nguyên theo linh châu không gian bên trong sách ra tới. Thấy trước mắt cảnh tượng có chút quen thuộc, nhưng lại có một ít lạ lẫm cảm giác, hỏi, chủ nhân, này là cái nào địa phương? Nhìn lên tới rất giống là ngài động phủ, nhưng này linh khí hoàn toàn không giống, hơn nữa còn rất nhiệt. Nơi này là Bắc Nguyên tu tiên giới Ngọc Tuyền Phong địa hỏa thất, phía dưới chính là dưới mặt đất dung nham. Ta tại truyền tống trận trên bàn lưu lại không gian vị trí, chính là tại cái này động phủ bên trong. Hiện tại là bày ra ngươi bày trận năng lực thời điểm, nhanh đem cái kia truyền tống trận bàn bố trí tốt. Huyền Nguyên mặt lộ vẻ lúng túng, chủ nhân có chỗ không biết. Tiểu Quy là thủy thuộc tính yêu tộc, tại loại này cực độ nóng bức địa phương, có thể sống xuống tới đều không dung dễ dàng. Muốn nhanh chóng bày trận, linh lực tiêu hao hội phi thường lớn. Vương Đạo Viễn đều tưởng quốc chết hắn, nơi này dung nham, cũng nhiều lắm là có thể uy hiếp đến nguyên anh tu sĩ. Huyền Nguyên đường đường thất giai yêu tộc. Còn là lấy nhục thân cường hãn trứ danh, tại không gian thế giới ngạnh khiên trên trăm vạn dặm, đều không phải cái gì việc khó. hiện tại nói sợ dung nham, như thế nào nghe đều giống như nói hưu nói vượng. Đương nhiên, này gia hỏa là tưởng tùy tiện tìm cái lấy cớ co kè mặt cả, muốn càng nhiều chỗ tốt. Tuy nhiên lấy cớ có chút kéo, nhưng Vương Đạo Viễn còn là niết cái mũi nhận. Như thế nóng bức địa phương, xác thực ảnh hưởng ngươi phát huy. Nếu là có tiên lộ tương trợ, hiệu quả có thể hay không hảo một chút. Này lời nói vào huyền nguyên tâm khảm bên trong, nếu là có tiên lộ tại. Này điểm nóng bức có thể tính toán được cái gì? Vương Đạo Viễn theo Linh Châu không gian bên trong cầm ra ngưng lộ bàn, phía trên có một đoàn người trưởng thành nắm đấm lớn nhỏ thủy tích, chính là ngưng lộ bàn ngưng tụ ra tiên lộ. Ngưng lộ bàn loại này pháp khí, chỉ cần phóng tại thủy linh khí nồng đậm địa phương, mặc dù không có người tận lực thúc giục, cũng sẽ chậm rãi ngưng tụ ra tiên lộ. Linh Châu không gian tuy nhiên phạm vi không lớn, nhưng thất giai linh mạch liền có vài đầu, linh khí nồng độ tuyệt đối không thấp. Theo thất tinh hải tu tiên giới xuất phát, đến hiện tại đã có hơn 5 ngày thời gian. Tại Linh Châu không gian bên trong phóng như thế thời gian dài, tự nhiên khó có thể ngưng tụ ra không ít tiên lộ. Huyền Nguyên xem xét đến như vậy lớn tiên lộ, hai cái đầu xanh mắt tạc quan đại phóng. Chủ nhân, ngài xem có thể hay không dự chi một điểm. Vương Đạo Viễn lườm hắn nhất nhãn, làm nhiều ít sống, cầm nhiều ít chỗ tốt. Không làm việc còn tưởng ăn hảo, không có cửa đâu. Truyền tống trận thí nghiệm thành công, những này tiên lộ một nửa đều là ngươi. Tiên Nguyên lập tức tinh thần gấp trăm lần, một cái canh giờ về sau, truyền tống trận liền bố trí hoàn tất. Vương Đạo Viễn thỏa mãn mà gật gật đầu, so lần trước giống như lại nhanh một chút. Huyền Nguyên, ngươi này tiềm lực rất thâm hậu à, nhìn tới về sau có cần thiết hảo hảo nghiền ép một chút. Chủ nhân, ngài xem tiên lộ sự tình. Gấp cái gì? Trước nhìn xem này truyền tống trận có thể hay không dùng. Ngươi không phải muốn một mình thừa tọa một lần siêu viễn cự ly truyền tống trận, vượt qua ngươi các thời kỳ tổ tiên ư? Này thế nhưng quan tông diệu tổ đại sự, một điểm tiên lộ tính toán cái gì? Vương Đạo Viễn hỏa bánh nướng, Huyền Nguyên vui sướng mà tiếp xuống tới, chủ nhân nói có lý, còn là quan tông diệu tổ càng trọng yếu. Tại truyền tống trận trận bàn phía trên sắp đặt lục hỏa thiên kiếp châu. Một người một quy liền trạm tại trận bàn phía trên. Vương Đạo Viễn thúc giục trận bàn, trước mắt cảnh tượng lập tức vặn vẹo đứng lên. Theo sau, trước mắt xuất hiện đại lượng không gian pháp tắc tạo thành kỳ dị cảnh tượng. Vương Đạo Viễn sớm đã thấy quái không trách, Huyền Nguyên đảo là xem đến mùi ngon. Không biết qua bao lâu, Vương Đạo Viễn cùng Huyền Nguyên liền xuất hiện tại Thiên Phủ đảo động phủ bên trong. Huyền Nguyên cao hứng được la to, liệt tổ liệt tông ở trên, ta hôm nay dĩ nhiên thừa tọa truyền tống trận, ngay lập tức vượt qua mấy ức dặm. Vương Đạo Viễn cũng lười phải nghe hắn gọi gọi. Toàn cảnh cảm nhận phân thân từ thần hải. Đột phá đại thừa sau đó, cảm nhận năng lực cũng đề thăng một mảng lớn. Thiên Phủ đảo khoảng cách Thiên Quyền đảo, nói ít cũng có 200 vạn dặm khoảng cách. Hiện tại cảm nhận đứng lên, dĩ nhiên không có mảy may áp lực. Cái này khoảng cách, hẳn là còn không phải cảm nhận cực hạn. Lúc này, từ thần hải đang tại Thiên Quyền đảo Vạn Xuyên Thương hội tổng bộ, phụ trợ Vương Thủ Nghiệp xử lý sự vụ. Vương Đạo Viễn mượn từ thần hải chi khẩu nói ra, thập nhị thúc, ta trở lại. Vương Thủ Nghiệp lắp bắp kinh hãi, Bắc Nguyên cùng thất tinh hải truyền tống trận bố trí hảo. Từ thần hải gật đầu, vừa mới bố trí tốt. Ta bản thể chính là vừa theo Bắc Nguyên tu tiên giới truyền tống qua tới. Vương Thủ Nghiệp đại hỷ, hảo a, về sau Bắc Nguyên tu tiên giới có cái gì vấn đề, ta cũng có thể tùy thời đi qua trợ giúp. Ta lần này tìm ngài, là tưởng đem từ thần hải cũng đón đến Linh Châu không gian bên trong tu luyện. Hắn là thất tinh hải bản địa khí vận chi tử, thiên phú sau minh thần bọn hắn mấy cái còn muốn cao. Nếu là có thể bồi dưỡng ra tới, thực lực càng cường. Hắn phụ trách sự vụ, liền làm phiền ngài lần nữa an bài. Vương Thủ Nghiệp đại thủ vung lên, không cần an bài, ta chính mình làm là được rồi. Vừa vặn cũng có thể mượn cái này cơ hội, hảo hảo khôi phục một chút thân thể. Giao tiếp một phen sau đó, từ thần hải ly khai Thiên Quyền đảo, hướng Thiên Phủ đảo chạy tới. Huyền Nguyên cao hứng rất lâu sau đó, nghi hoặc mà nhìn xem Vương Đạo Viễn, chủ nhân, ta có phải hay không quên cái gì đồ vật? Vương Đạo Viễn lắc lắc đầu, ngươi quên cái gì, ta làm sao sẽ biết rõ. Chờ từ thần hải qua tới, chúng ta liền thừa tọa truyền tống trận, cùng một chỗ hội Bắc Nguyên tu tiên giới, nhường ngươi lại thể nghiệm một chút siêu viễn trình truyền tống cảm giác. Một đề cái này, Huyền Nguyên lập tức tới tinh thần. Đem tiên lộ sự tình quên mất không còn một mảnh.